Chương 4061, rời đi ác ma chi nhãn. Càn khôn đỉnh là đang đỉnh. Long Trần vừa mừng vừa sợ mà nói. Không thể nói càn khôn đỉnh là đang đỉnh, mà chính là khôn đỉnh là đang đỉnh, chủ sinh mệnh cùng phòng ngự. Càn đỉnh mới là binh khí, chủ công phạt cùng giết chóc, nhất càn nhất khôn, thuộc tính khác biệt, cho nên, ngươi không thể trông cậy vào nó có thể trở thành ngươi giết địch lợi khí, nhưng là hắn lại có thể cho ngươi mang đến những chỗ tốt khác. Mà lại ngươi dùng nó luyện đan, đan dược đồng dạng cũng là linh vật, thai ngén linh vật, có thể gia tốc càn khôn đỉnh khôi phục. Mặt khác, cường đại đan dược sẽ dẫn tới thiên kiếp. Càn khôn đỉnh có thể hấp thu thiên kiếp chi lực gia tốc khôi phục. Khối này sinh mệnh kết tinh, xem như kích hoạt lên càn khôn đỉnh, có thể nói, ngươi lần này xem như kiếm lợi lớn. Long tộc cường giả nói, thì ra là thế. Long Trần không khỏi đại hỷ, lần này thật kiếm lợi lớn. Đúng rồi tiền bối, ta có hay không có thể tăng cao tu vi rồi? Long Trần hỏi. Trong khoảng thời gian này, Long tộc cường giả một mực để hắn tìm tu nghiên cứu Long thần luyện thể thuật, bây giờ Long Trần luyện thể thuật, đã có tiểu thành, là nên tăng cao tu vi. Còn chưa đến thời điểm, nhân tộc tiên vương cảnh, đẳng cấp áp chế cũng không mạnh. Bất quá là vì trùng kích thiên tôn một cái giảm sóc bậc thang. Tại trời tôn trước mặt, mặc kệ ngươi là tiên vương, giới vương, nhân tôn, địa tôn đều không hề khác gì nhau, chỉ có bị nghiền ép phần. Ngươi bây giờ ở vào tu luyện Long thần luyện thể thuật Hoàng Kim Phúc Lợi Kỳ, tính toán thời gian, nhiều nhất còn có thời gian một tháng, Hoàng Kim Phúc Lợi Kỳ đã vượt qua. Ngươi vẫn là trước một lòng tu luyện Long thần luyện thể thuật, đem nhục thân cơ sở đánh tốt, tăng lên cảnh giới, bất quá là tiện tay mà thôi, coi như một ngày tấn thăng nhất trọng thiên, cũng không phải việc khó gì. Long thần luyện thể thuật tu luyện đến tiểu thành viên mãn. Khí huyết vận hành tự nhiên, lực lượng thu phát tùy ý, đem huyết, khí, xương, thần, hồn, ý, chỉ bảy loại sức mạnh phương pháp sử dụng, khắc đến sâu trong linh hồn, dung nhập bản năng chiến đấu bên trong, liền có thể bắt đầu tăng lên cảnh giới. Đến tiên vương đại viên mãn về sau, vương khí gia thân, ý che trời đạo lúc, lại đi nếm thử thôi diễn ngươi thất tinh chiến thân, nếu như ngươi tin tưởng ta, cứ dựa theo ta tới. Long tộc cường giả trầm giọng nói. Lời nói này, mệnh của ta, đều là ngài cứu, đương nhiên tin qua được ngài. Long Trần cười nói. Hừ, liền sợ đến lúc đó, tiểu tử ngươi tính bướng bỉnh tới. Lục thân bất nhận, làm ẩu làm loạn, loại sự tình này, cũng không phải là lần đầu tiên. Long tộc cường giả hừ lạnh nói. Hiển nhiên, Long Trần nhiều lần không nghe hắn, để hắn có chút tức giận, cho nên, trước đánh một chút Long Trần, miễn cho Long Trần về sau sẽ còn làm ẩu. Phải biết, có một số việc, nhất định muốn làm từng bước đến, nếu không thật dễ dàng ra đại sự, sơ sót một cái, Long Trần mệnh liền không có, hắn không thể không tăng thêm ngữ khí, nếu không Long Trần căn bản sẽ không coi ra gì. Long Trần tự nhiên làm ra một bộ nghe lời bộ dáng, hắn biết Long tộc cường giả sẽ không hại hắn. Nhưng là có lúc lý niệm không giống nhau thời điểm, đương nhiên vẫn là muốn nghe chính mình nha. Bất quá Long Trần tâm lý nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không thể nói như vậy, miễn cho chọc giận Long tộc cường giả, về sau cũng không tiếp tục để ý đến hắn, vậy liền xong đời, hắn có rất nhiều chuyện, đều muốn hướng người ta thỉnh giáo đây. Càn khôn đỉnh hấp thu sinh mệnh kết tinh, cả cái ác ma chi nhãn, cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị dạng tình huống, cái này khiến Hoè Thúc thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Long Trần để Quách Nhiên đem trên mặt đất tróc ra màu xanh đồng thu thập lên. Những thứ này màu xanh đồng đều là đến từ càn khôn đỉnh. Long Trần muốn nó có tác dụng lớn, lão đại, cái này màu xanh đồng tựa hồ không có uy lực a. Quách Nhiên nghiên cứu một chút màu xanh đồng về sau, phát hiện cái này màu xanh đồng, ngoại trừ cầm giữ có vô tận tuế nguyệt chi lực bên ngoài, tựa hồ cũng không thể cho người ta mang đến tổn thương gì, kém xa Long Trần tại trên U Linh thuyền tróc xuống rỉ sắt. Ta biết, những thứ này rỉ sắt giữ lấy, quay đầu có rảnh rỗi. Giúp ta dựa theo càn khôn đỉnh bộ dáng, chế tạo mấy cái hàng nhái. Đem những này rỉ sắt dính đi lên, nhìn xem có thể hay không tìm mấy cái oan đại đầu, đổi điểm đồ tốt. Long Trần nói, ta đi. Quách Nhiên gương mặt vẻ khâm phục, lão đại cũng là lão đại, tổn chiêu tầng tầng lớp lớp, dạng này chủ ý cũng có thể nghĩ đến. Những thứ này màu xanh đồng, tuy nhiên không có uy lực gì, nhưng là phía trên nắm giữ mênh mông tuế nguyệt chi lực. Trong đó cần phải còn có thật nhiều cái khác thành phần, nếu như dùng bọn họ ngụy trang một chút, có lẽ thật có thể lấy giả làm thật. Dù sao càng không đỉnh thế nhưng là trong truyền thuyết chi vật, không có người nào thấy tận mắt, có những thứ này màu xanh đồng, cũng là tốt nhất chứng cớ. Hô, bỗng nhiên Long Trần một chỉ điểm ra. Một đạo ngọn lửa màu đen bay ra, rơi vào vô tận trong biển xác, đó là viêm hư chi diễm, có thể đốt thiêu vạn vật. Những thi thể này rất nhanh bị nhen lửa, vốn là thi thể đã xói mòn, bị ngọn lửa một chút, trong nháy mắt biến thành tro tàn. Bụi về với bụi, đất về với đất, người cũng đã chết rồi, túi da cũng không cần lưu lại, cũng không biết, các ngươi còn có thể hay không tiến nhập trong luân hồi. Long Trần nhìn lấy những thi thể này, không khỏi thở dài. Đáng thương thiên hạ vô danh xương, còn giống như khuê phòng trong mộng người. Không biết, người yêu của bọn hắn, phải chăng còn tại ngày đêm chờ đợi bọn họ trở về tin tức đây? Dư Thanh Tuyền nhìn lấy những hài cốt này hóa thành tro tàn, lôi kéo Long Trần tay, trong đôi mắt đẹp, toát ra một vệt thương cảm chi sắc. Mỗi người, đều là một cái hoạt bát sinh mệnh, đều có phụ mẫu vợ con, không biết người nhà bọn họ tưởng niệm chi tình, có thể hay không gọi về linh hồn của bọn hắn. Long Trần nắm Dư Thanh Tuyền tay ngọc, đồng dạng trong lòng tràn đầy thương cảm, quay đầu chuyện cũ, vận mệnh thật giống như một thanh vô tình roi dài, xua đuổi lấy trên cái thế giới này toàn bộ sinh linh. Tất cả mọi người đang liều mạng hướng về phía trước chạy, một khi chạy chậm, liền sẽ bị sau lưng roi dài vô tình quất nát. Trở thành thế giới hạt bụi. Tại Long Trần bị người ta bắt nạt thời điểm, Long Trần cỡ nào khát vọng lực lượng, cỡ nào hâm mộ những người tu hành kia, hâm mộ bọn họ vũ lực thông thiên, có thể chưởng khống vận mệnh của mình, vượt qua cuộc sống mình muốn. Thế nhưng là bước lên con đường tu hành, hắn mới phát hiện, hắn là theo một cái trong hồ nước, nhảy vào cuồn cuộn trường giang, con đường tu hành cũng là một con đường không có lối về. Theo tu vi càng cao, liền vượt có một loại vận mệnh không nhận chưởng khống cảm giác, nhìn lấy những thi thể này, Long Trần cảm giác, nếu như mình không đủ nỗ lực, cũng sẽ trở thành trong bọn họ một phần tử. Coi như liều mạng nỗ lực, ai có thể cam đoan về sau nằm tại trong hầm người không phải mình đâu. Thiên địa như kỳ, mỗi người đều là quân cờ, muốn nhảy ra bàn cờ, liền cần càng không ngừng tu hành, để cho mình biến đến mạnh hơn, cuối cùng trở thành người đánh cờ. Nơi này có đặc thù không gian pháp tắc, nhưng là có hòe thúc tại, cái này đều không là vấn đề, đứng tại Long Trần sau lưng, Hạ Thần Phi Chu đã có thể khống chế, cuối cùng chậm rãi hướng lên trôi nổi. Phía dưới tế đàn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất, nhưng là chiến hạm tiếp tục nổi lên thật lâu. Rốt cục thấy được cái kia thông thiên vòng xoáy. Hòe thúc có thể chưởng khống phiến khu vực này pháp tắc, cuối cùng chiến hạm chậm rãi bay ra khỏi vòng xoáy, làm hòe thúc nhìn lấy từ từ đi xa vòng xoáy, trên mặt hắn tất cả đều là vẻ kích động. Hòe thúc, ngươi rất nhanh liền có thể trở về nhà. Long Trần nhìn vẻ mặt kích động hòe thúc, hắn biết, bị nô dịch nhiều năm như vậy, rốt cục giải thoát, là một loại gì tâm tình. Đây hết thảy đều nắm chủ nhân thành toàn. Hoè thúc kích động nói. Âm âm. Đúng lúc này, toàn bộ mặt biển oanh minh bạo hưởng, tiếng xé gió đánh tới, sau đó liền thấy có một cái quái vật khổng lồ xuất hiện. Cái kia quái vật khổng lồ vừa xuất hiện, Hạ Thần bọn người giật mình kêu lên, U Linh Thuyền, TS, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, lão ma tiếp tục cố gắng, đại khái 10 giờ trước đưa lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4062, hỗn độn thời đại cường giả. Hư không oanh minh, âm phong trận trận, thiên địa trong nháy mắt biến đến tối mờ, vô tận mây đen che đậy trời trong, toàn bộ thế giới, biến đến quỷ khí trùng thiên. Một khắc này, tất cả mọi người xương cốt rét rung lông tơ dựng thẳng, như là rơi vào hầm băng, một khắc này, dường như linh hồn bị một cái băng lãnh đại tay nắm lấy, một cử động cũng không dám đạn. Bọn họ thấy được một chiếc to lớn thuyền gỗ, vượt sóng mà đến, thuyền này quá lớn, thật giống như một tòa trôi nổi hòn đảo, quách nhiên chiến hạm, cùng nó so ra, thật giống như một con kiến. Đối mặt một đầu cự long, đen nhánh trên thuyền gỗ, mang theo sặc sỡ vết rỉ, cột buồm cùng vải bạc, đã thủng trăm ngàn lỗ, tự như lúc nào cũng tan họp rơi. Khá lắm, lớn như vậy một chiếc thuyền, lại còn là thuyền độc mộc. Quách nhiên liếc một chút nhìn ra, cái này to lớn thuyền gỗ liền thành một khối, lại là độc mộc điêu khắc mà thành. Cái này tốt, có theo gió thuyền, Hạ Thần điều khiển chiến hạm dựa vào đi, cẩn thận, đừng trực tiếp chạm đến những cái kia xiềng xích cùng mái chèo, nếu không chúng ta chiến hạm sẽ trong nháy mắt vỡ nát. Long Trần hưng phấn nói. Lão đại, ngươi là chăm chú sao? Hạ Thần dọa đến mặt đều xanh. Tới đi, lại không phải lần đầu tiên làm. Long Trần cười nói. Lần trước, hắn bị Long Đằng Thương Hành hố về sau, đã tìm được một chiếc U Linh thuyền, trực tiếp thẳng hướng Long Đằng Thương Hành cầu tàu. Nghe được Long Trần nói như vậy, Hạ Thần chỉ có thể kiên trì, chuyển động chiến hạm phương hướng, dọc theo U Linh thuyền tiến lên phương hướng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Coi như thế, U Linh thuyền tốc độ, nguyên bản liền so chiến hạm mau hơn rất nhiều, chỉ bất quá thời gian một hơi thở, liền bị U Linh thuyền đuổi theo. May mắn chính là, U Linh thuyền ở trên mặt nước cấp tốc vận chuyển. Thật giống như tại trên mặt băng chạy như bay đồng dạng, không có kích thích bất luận cái gì sóng lớn, không cần lo lắng bị nó bọc nước đổ nhau. Long Trần đứng ở đầu thuyền, nhìn đúng thời cơ, một đầu xiềng xích bắn ra, tinh chuẩn treo ở U Linh thuyền mạn thuyền phía trên. Long Trần thầm kêu may mắn, lần trước tại trên U Linh thuyền, liền làm không ít xiềng xích, hắn cũng dùng hết một số, bất quá, trong tay vẫn như cũ bảo lưu lại rất nhiều, chỉ có loại này xiềng xích, mới không sợ năm tháng ăn mòn. Nếu như là cái khác xiềng xích, còn không có tới gần U Linh thuyền, liền hư thối biến hình. Căn bản dựng không lên nó. Ông làm xiềng xích dựng vào U Linh thuyền, mượn U Linh thuyền vội xông chi lực, Long Trần hai tay dùng lực, người đã bay lên mạn thuyền. Làm Long Trần bay lên mạn thuyền trong nháy mắt, đem trong tay xiềng xích, mãnh liệt mà đối với Hòe Thúc vung đi. Hô, Hòe Thúc tay trái nắm lấy xiềng xích, tay phải mở ra, vô tận nhánh cây bay ra, đem tất cả mọi người bao phủ. Long Trần một tiếng gào to, cánh tay phát lực, tất cả mọi người bay lên không trung bay đi, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, mọi người tinh chuẩn rơi vào U Linh thuyền thanh nẹp phía trên. Tuyệt đối không nên đụng vào cột buồm cùng vải bạc. Càng không muốn đụng vào thuyền lên bất luận cái gì đồ sắt. Khi mọi người bay lên U Linh thuyền, Long Trần vội vàng hướng mọi người nói. Bởi vì lên chiếc này U Linh thuyền, Long Trần phát hiện, chiếc này U Linh thuyền cùng hắn gặp được bất luận cái gì U Linh thuyền, cũng không giống nhau. Những cái kia đồ sắt trên loang lỗ vết rỉ, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng, đây là một chiếc cực kỳ đặc thù U Linh thuyền. Mọi người lên U Linh thuyền, đều cảm thấy da đầu rung lên, coi như Long Trần không nói, bọn họ cũng không dám loạn động, nơi này khí tức, quá quỷ dị, quá dọa người. Chủ nhân, nơi này không ổn a, có ba động kỳ dị, phía dưới có đồ không sạch sẽ. Hoè Thúc ánh mắt cẩn thận quét mắt toàn bộ bông thuyền, khuôn mặt nghiêm túc nói. Như trước kia Long Trần trên U Linh thuyền không giống nhau, bông tàu cũng không có lít nhà lít nhít thi binh, chiếc thuyền này bông tàu sạch sẽ, không có cái gì. Long Trần cũng phát hiện không ổn, mà đúng lúc này, mọi người dưới chân, truyền đến quỷ dị thanh âm. Cạch cạch. Thanh âm kia cực kỳ cổ quái, tự hồ là tiếng bước chân, lại như là cây chổi lau nhà thanh âm, làm thanh âm này tiến vào người trong tai, dường như hàng tỷ cương châm đâm vào linh hồn của con người. Khiến người ta linh hồn run rẩy, toàn thân nổi da gà. Chúng người tê cả da đầu, thanh âm kia thẳng nhập linh hồn, nói không sợ đó là giả, đáng sợ nhất là, bọn họ hoàn toàn không biết đó là vật gì. Các ngươi không cần lo lắng, trên người của ta có quỷ đế ấn ký, U Linh thuyền sinh linh là sẽ không công kích ta, chúng ta đi xem một chút. Long Trần nói chuyện, hắn hướng bông thuyền trung ương đi đến, bởi vì ở nơi đó Long Trần thấy được một cái lối đi cửa vào. Mọi người đi theo Long Trần đằng sau, chỉ bất quá cái này U Linh thuyền quá lớn, mọi người đi trọn vẹn một canh giờ, mới đi đến cái kia lối vào. Mà dọc theo con đường này, bọn họ nghe được các loại quỷ dị thanh âm, may mắn tất cả mọi người là cường giả chân chính, nếu không cái kia không biết thanh âm, đều có thể làm người linh hồn sụp đổ. May ra có Long Trần, bằng không bọn hắn thật muốn không chịu nổi, làm mọi người đi tới lối vào, mới phát hiện nơi này có trước thông đạo hướng xuống tầng. Làm đi vào thông đạo, toàn bộ thế giới lập tức biến đến càng thêm mờ tối, mà cái kia thanh âm cổ quái, cũng càng thêm rõ ràng. Dọc theo thông đạo hướng phía dưới đi, đi không biết bao lâu, mới đi đến bông thuyền tầng dưới, nơi này ánh sáng tối tăm. Nhưng là có ánh sáng sáng theo tầng cao nhất bông thuyền trong khe hở lộ ra, muốn nhìn rõ tình huống chung quanh, cũng không phải đặc biệt khó khăn. Kéo kẹt kéo kẹt. Mọi người mới vừa đi xuống đến, sau lưng bỗng nhiên vang lên thanh âm quái dị, Quách Nhiên dọa đến rít lên một tiếng, Bởi vì ngay tại phía sau hắn chỗ không xa, không biết cái gì thời điểm, đứng đấy một cái sinh linh. Quách Nhiên xuất phát từ bản năng, chiến giáp gia thân, một đao đối với cái kia sinh linh bổ tới. Đương một tiếng bạo hưởng, hỏa tinh vẫy ra, cái kia sinh linh hơi chao đảo một cái, mà Quách Nhiên lại bị chấn động đến lăn lộn mà ra. Hoè thúc duỗi bàn tay, đem Quách Nhiên giữ chặt, đồng thời đem trên người hắn lực lượng tan mất. Vốn là Quách Nhiên bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, mắt nổi đom đóm, kém chút một ngụm máu tươi phun ra, nhưng là Hoè thúc giúp hắn tan mất lực lượng về sau, nhất thời cảm giác tốt lên rất nhiều. Quách Nhiên xuất thủ trong nháy mắt, mượn vẫy ra hỏa tinh, mọi người thấy được, đó là một người mặc phong cách cổ xưa chiến giáp sinh linh, thân thể của hắn khô quắc, hai mắt nhắm nghiền, không có một tia sinh mệnh khí tức. Nó nhìn qua cùng nhân tộc không khác, có tay có chân, tỷ lệ cũng kém không nhiều. Duy chỉ có trên đỉnh đầu, mọc lên một chiếc sừng, chứng minh nó cũng không phải nhân tộc. Quách Nhiên chặt nó một đao, thân thể của nó hơi chao đảo một cái, lại cũng không để ý tới Quách Nhiên, hai chân của nó kéo lấy mặt đất, tiếp tục tiến lên. Đây là cái gì sinh linh a? Mạnh như vậy. Quách Nhiên kêu sợ hãi, vừa mới một đao kia, hắn nhưng cũng không có lưu thủ, lại không tổn thương được cái kia sinh linh mảy may. Thậm chí cái kia sinh linh trên người áo giáp, cũng chỉ bị chặt ra một sợi tóc đồng dạng vết cắt, nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Cuộc đời trước đây chính là một vị thiên tôn cấp cường giả. Mà lại tại trời tôn bên trong, cũng cần phải là rất mạnh cái kia một loại. Hoè thúc nhìn lấy sinh linh kia nói, thiên tôn cấp thây khô, mọi người kinh hô, bọn họ vừa mới thấy được thiên tôn khủng bố, thực lực kia quả thực làm người tuyệt vọng, mà ở chỗ này, vậy mà thấy được thiên tôn cấp thây khô, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ thiên tôn cường giả, khắp nơi đều có sao? Kéo kẹt kéo kẹt. Thanh âm kia, chính là hai chân nó lau nhà thanh âm, nó đi bộ tư thế cực kỳ quái dị, động tác cực kỳ chậm chạp, mỗi xê dịch một bước, đều vô cùng phí sức. Kéo kẹt kéo kẹt. Đúng lúc này. Nơi xa cũng có gì đó quái lạ sinh linh xuất hiện, cũng cùng sinh linh kia một dạng, cước bộ kéo lấy mặt đất, đi bộ cực kỳ quái dị. Mà lại Long Trần phát hiện, bước tiến của bọn hắn là dựa theo cái này một loại cố định tiêu chuẩn tiến lên, tốc độ cùng tốc độ ở giữa, không nhiều một phần, không ít một không có. Bỗng nhiên Long Trần phát hiện, những sinh linh này trong tay, tự hồ nắm chặt đồ vật, bọn họ mặt không thay đổi đều hướng về một phương hướng đi. Long Trần đối mọi người vung tay lên, thẳng đến những sinh linh kia tiến lên phương hướng chạy đi, rất nhanh, Long Trần nhìn đến phía trước xuất hiện một đạo kết giới. Mà tại kết giới kia bên trong, bất ngờ đứng đấy một bóng người cao to. Mà nhìn đến cái thân ảnh kia trong nháy mắt, Long Trần cảm thấy linh hồn một trận run rẩy, thì liền Hoè thúc sắc mặt cũng thay đổi, hỗn độn thời đại cường giả. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4063, Tinh không chiến sĩ. Đó là một kẻ thân thể to lớn tóc dài nam tử, so Long Trần cao hơn một cái đầu, thân thể cực kỳ cường tráng, hắn nửa người trên đỏ, trần trụi, màu đồng cổ trên da, mọc đầy kỳ dị đường vân. Hắn đứng tại một chỗ trong kết giới, trên thân bị từng cái xiềng xích buộc chặt lấy, những cái kia xiềng xích kết nối lấy trên dưới hai tầng bông thuyền. Cái kia trên xiềng xích, có hắc khí lưu chuyển, tự hồ đem năng lượng gì, chậm rãi rót vào thân thể người nọ bên trong. Cách rất xa, Long Trần bọn người có thể cảm nhận được cái kia trên thân người. Kinh khủng hỗn độn khí tức, coi như Hoè thúc không mở miệng, bọn họ cũng đoán được, đây là một tôn đến từ hỗn độn thời đại sinh linh. Chỉ bất quá, cái này sinh linh khí tức hoàn toàn không có, phản phất là một cổ thi thể, nhưng là một cổ thi thể vì sao muốn dùng xiềng xích buộc chặt. Ông, đúng lúc này, một cái sinh linh đi tới kết giới trước mặt, chậm rãi duỗi ra tay của nó, lúc này Long Trần nhìn đến, cái kia sinh linh trong tay, vậy mà nắm chặt một khỏa lớn chừng bằng móng tay kết tinh. Cái kia kết tinh dung nhập kết giới kia bên trong, lập tức hóa thành mạng nhện đồng dạng sợi tơ, hướng cái kia tóc dài nam tử bao phủ tới. Làm cái kia màu đen sợi tơ dung nhập nam tử thân thể, phía sau nam tử xiềng xích hơi hơi rung động, sau đó Long Trần liền thấy, xiềng xích phía trên có ba động kỳ dị truyền đến. Nó vậy mà tại rút ra cái kia tính mạng con người chi lực, hắn cũng chưa chết. Long Trần kinh hãi, Không chỉ riêng Long Trần chấn kinh, thì liền Hòe Thúc cũng chấn kinh. Cái này đến từ hỗn độn thời đại sinh linh, vậy mà còn chưa chết, còn có sinh mệnh chi lực, cái này cũng quá kinh khủng, hỗn độn thời đại sinh linh, vậy mà có thể sống đến bây giờ. Đây chẳng phải là chân chính hóa thạch sống rồi. Xem ra, những sinh linh này cùng xiềng xích rút ra sinh mệnh lực của hắn. Là không muốn để cho hắn tỉnh lại. Chủ nhân ngươi nhìn, những sinh linh này tốc độ, mỗi một bước đều tinh chuẩn không sai, giống như máy tính giờ. Bọn họ càng không ngừng sử dụng cái kia màu đen kết tinh, cũng là đang không ngừng rút ra sinh mệnh lực của hắn, cái này hỗn độn thời đại cường giả, sinh mệnh lực kinh người, bọn họ chỉ có thể dùng loại phương thức này, đến ngăn cản hắn thức tỉnh. Chiếc này U Linh Thuyền, tự hồ là một cái áp giải phạm nhân ngục giam, mà toàn bộ ngục giam, chỉ có hắn một người. Hòe Thúc khuôn mặt nghiêm túc nói. Long Trần gật đầu nói, hẳn là dạng này. Cũng không biết cái này thái cổ sinh linh là lai lịch gì, chúng ta có muốn cứu hắn hay không, vạn nhất hắn tỉnh lại lại đối với chúng ta bất lợi, sợ là chúng ta đều phải chết ở trong tay của hắn. Long Trần nhìn lấy cái kia khôi ngô tóc dài nam tử, tuy nhiên hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa hồ là một cổ thi thể, nhưng là Long Trần có thể cảm ứng được, trong cơ thể nó cái kia hủy thiên diệt địa năng lượng. Một khi hắn thức tỉnh, đừng nói là hắn, liền xem như thiên tôn cấp cường giả, ở trước mặt hắn cũng như con kiến hôi đồng dạng. Theo Hòe Thúc một mặt kinh hãi biểu lộ, cũng có thể thấy được. Cái này đến từ hỗn độn thời đại nam tử, thực lực cao hơn hắn ra rất rất nhiều, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Tiền bối, tỉnh, đây là cái gì tình huống? Ta nên làm cái gì? Long Trần đang dùng linh hồn đối Long tộc cường giả tiến hành hô hoán. Thế nhưng là Long tộc cường giả, cũng không có đáp lại, Long Trần lại la lên mấy lần, vẫn không có nửa điểm âm thanh, ngay tại Long Trần coi là liên lạc không được Long tộc cường giả lúc, Long tộc cường giả thanh âm bỗng nhiên truyền đến, tinh không chiến sĩ. Ngươi vậy mà gặp hắn? Long tộc cường giả thanh âm có chút kinh ngạc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Long Trần gặp được loại tồn tại này. Tinh không chiến sĩ? Cái tên này làm sao quen thuộc như vậy? Giống như ở nơi nào nghe nói qua. Long Trần sững sờ, cái tên này hắn tuyệt đối ở nơi nào nghe nói qua, lại nhất thời ở giữa nghĩ không ra. Đương nhiên quen tất, ban đầu ở Đan Cốc, có một cái gọi là Uyển Tình tiểu nha đầu, nàng hỏi ngươi sao băng lai lịch. Ngươi lừa dối nàng nói, tương lai ngươi sẽ trở thành vô địch tinh không chiến sĩ, đến lúc đó hái một vì sao đưa cho nàng, chính mình thổi qua ngưu bức, một chút ấn tượng đều không có a. Long tộc cường giả tức giận nói. Long Trần nhất thời một trận xấu hổ, khó trách cảm thấy như thế quen tai. Nguyên lai là lão tử lúc trước thổi qua ngưu bức, hắn không nghĩ tới thuận miệng bệnh tạo nên tên, vậy mà thật sự có loại tồn tại này. Vì làm dịu xấu hổ, Long Trần chặn lại nói, tiền bối, vậy hắn có thể cứu a? Ta có muốn cứu hắn hay không? Đương nhiên có thể cứu, hắn sẽ không ra tay với các ngươi, quỷ đế đây là muốn đem hắn vận đến hang ổ của mình. Đem hắn bồi dưỡng thành chính mình quỷ đế khôi lỗi, cho nên mới một mực bảo lưu lấy hắn một tia sinh mệnh chi khí. Chỉ bất quá, tinh không chiến sĩ sinh mệnh chi lực cực kỳ ương ngạnh, cái này một tia sinh mệnh chi lực, nếu như không thêm vào ngăn chặn, liền sẽ rất nhanh thức tỉnh. Cho nên, những sinh linh kia nhóm, càng không ngừng dùng quỷ đạo kết tinh đến hạn chế hắn sinh mệnh chi lực, cũng không để sinh mệnh chi hỏa dập tắt, cũng không cho hắn tỉnh lại. Long tộc cường giả nói, nghe được Long tộc cường giả kiểu nói này, Long Trần nhất thời yên tâm rất nhiều, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, quỷ đế muốn chuyện cần làm, hắn có thể phá hư liền phá hư, coi như không vớt được chỗ tốt, cũng không quan trọng. Long Trần để mọi người thủ tại chỗ này, đừng lộn xộn, hắn tự mình một người chạy, Long Trần tại trên U Linh thuyền vừa đi vừa về tìm kiếm. Chiếc này U Linh thuyền quá lớn, mà lại cùng hắn trước kia trải qua U Linh thuyền cấu tạo không giống nhau. Tìm rất lâu, Long Trần mới tìm được U Linh thuyền hạch tâm. Dưới tình huống bình thường, bộ vị trọng yếu đều ở giữa hoặc là đầu thuyền, mà chiếc này U Linh thuyền hạch tâm lại tại đuôi thuyền. Ở chỗ này, có một cái to lớn bánh lái bên trên có phong ấn, không cách nào khởi động, may ra Long Trần có kinh nghiệm, đem linh hồn chi lực trót vào bánh lái bên trong, rất tàu nhanh đà liền có phản ứng, một khi có thể sử dụng bánh lái, liền có thể chưởng khống phương hướng của nó. Nhưng là lần này không giống nhau. Long Trần không chỉ muốn chưởng khống phương hướng của nó, càng phải chưởng khống toàn bộ U Linh thuyền mới được. Hắn nhìn đâu để lộ bịt mắt, Làm mắt trái mở ra thời điểm, mà lấy Long Trần sự nhẫn nại, đều kém chút kêu lên thảm thiết. Mắt trái mở ra trong nháy mắt, địa ngục chi hoa xuất hiện, thuyền kia đã nhất thời rung động, cũng theo nổi lên một đóa địa ngục chi hoa, một khắc này, toàn bộ trên U Linh thuyền hết thảy, đều hiện ra tại Long Trần trong đầu. Long Trần thống khổ che mắt, hiện tại mắt trái của hắn đã cái gì đều nhìn không thấy, không giống nhau khôi phục liền phải vận dụng. Để hắn mắt trái thương thế biến đến cực kỳ nghiêm trọng. Nhìn một hồi lâu, Long Trần mới đưa máu trên mặt dấu vết lau sạch sẽ, hắn sợ Dư Thanh Tuyền nhìn đến vết máu đau lòng, chờ mình không sao, mới trở về tại chỗ. Nguyên lai chiếc này U Linh thuyền, phân thượng trung hạ ba tầng, cái kia tinh không chiến sĩ liền bị vây ở trung tầng, mà quỷ đế kết tinh, ngay tại tầng dưới một chỗ trong rương. Những khôi lỗi kia, càng không ngừng đi tới đi lui tầng dưới cùng trung tầng, lẫn nhau thời gian đều là thẻ tốt, vốn là trung tầng cùng tầng dưới ở giữa là có kết giới, bất quá Long Trần nắm trong tay chiếc này U Linh thuyền về sau. Kết giới này đối Long Trần tới nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Long Trần tìm tới quỷ đế kết tinh cái rương, phát hiện bên trong có vô số lớn chừng bằng móng tay kết tinh bên trong bổ sung lấy vô tận tử vong chi khí. Long Trần không biết cái đồ chơi này có làm được cái gì, dứt khoát trực tiếp ném vào hỗn độn không gian, mà lúc này những khôi lỗi kia, đi vào cái rương vị trí, bởi vì lấy không được quỷ đế kết tinh, liền bắt đầu tại chỗ loạn chuyển. Những khôi lỗi này đã mất đi phương hướng, như là tượng gỗ đồng dạng đứng ở nơi đó, không biết nên làm gì. Làm xong những thứ này về sau. Long Trần để hạ thần cầm lái, lái chiếc này to lớn U Linh thuyền vận chuyển. Long Trần bọn người thì thủ hộ tại tinh không chiến sĩ bên người, 7 ngày sau, cái kia tinh không chiến sĩ đại thủ bỗng nhiên chấn động một cái, Long Trần đám người tâm, lập tức kích động lên. PS, còn có một chương, trễ giờ đưa lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4064, Kình Thi. Tạch tạch tạch. Người kia ngón tay động vài cái, phát ra rợn người thanh âm, dường như đốt ngón tay đã rỉ sét, lẫn nhau ma sát xuống, thanh âm cực kỳ khó nghe. Mới 7 ngày, vậy mà khôi phục một tia sinh khí, tinh không chiến sĩ sinh mệnh lực kinh người như vậy sao? Long Trần không khỏi hoảng sợ. Người này chỉ sợ đại có lai lịch, bởi vì là thông qua con mắt của ngươi nhìn đến hắn, ta không cách nào ước định hắn chân thực lực lượng. Nhưng là 7 ngày thời gian, liền có thể thoát ly quỷ đế trận pháp từ đó tỉnh lại, chỉ sợ người này tại tinh không chiến sĩ bên trong. Thân phận không tầm thường. Long tộc cường giả đạo, hiển nhiên, hắn cũng đang chú ý cái này tinh không chiến sĩ. Bọn họ tại sao muốn được xưng là tinh không chiến sĩ a? Tên thật là lạ. Long Trần không khỏi hỏi. Bởi vì bọn hắn chính là hỗn độn thời đại tinh không nhất tộc, trên người bọn họ mang theo tiên thiên tinh độ, dựa vào tinh thần chi lực tu hành. Danh xưng dưới tinh không tối cường chiến sĩ, tinh không chiến sĩ đều dũng mãnh vô cùng, hung hãn không sợ chết, lại tại thái cổ thời đại thần bí biến mất. Bởi vì thời đại quá xa xưa, cho nên tinh không chiến sĩ truyền thuyết, cơ hồ đều không có nhiều người biết. Long tộc cường giả nói dưới tinh không mạnh nhất. Long Trần trong lòng cuồng loạn, đây chẳng phải là nói, thiên hạ vô địch tồn tại. Chẳng lẽ còn có người nào sinh hoạt ở trên trời sao? Lão đại, phía trước xuất hiện lục địa. Ngay tại Long Trần bọn người canh giữ ở tinh không chiến sĩ bên người thời điểm, bỗng nhiên hạ thần thanh âm hưng phấn truyền đến, Long Trần bọn người vừa mừng vừa sợ, nhanh như vậy liền muốn vượt qua thiên hà rồi. Long Trần bọn người bỏ đi tinh không chiến sĩ, đi đến U Linh thuyền đầu, quả nhiên. Phía trước xuất hiện lục địa, mênh mông lục địa. Không đúng. Chủ nhân, đây không phải là lục địa, cái kia là sinh linh nhục thân. Hoè thúc nhìn lấy cái kia mảnh, lục địa, trong ánh mắt hiện ra kinh nghi bất định thần sắc. Sinh linh nhục thân. Cái này sao có thể? Quách Nhiên bọn người cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết, lúc này bọn họ khoảng cách lục địa, còn vô cùng xa, trong tầm mắt. Vô biên vô hạn, sinh linh gì nhục thân, có thế thật lớn như thế. Chẳng lẽ là... Long Trần lấy làm kinh hãi. Chỉ sợ là, nếu không khác sinh linh, không có khả năng có lớn như vậy. Hoè thúc gật đầu nói, hắn cùng Long Trần nghĩ đến cùng một chỗ đi. U Linh thuyền một mực hướng về phía trước vận chuyển, khoảng cách, lục địa càng ngày càng gần, một cổ nồng đậm huyết tinh chi khí truyền đến, đồng thời có thể nhìn đến, vô số phi điểu, quái ngư, hải yêu bóng người. Thậm chí có chút hải yêu, yêu khí trùng thiên, đã là thiên tôn cấp tồn tại, chờ U Linh thuyền kháo đắc cận, có thể nhìn đến, bọn họ nguyên một đám thân như cao sơn, khí huyết khủng bố. Vô tận, lục địa, trên, có thể nhìn đến vô số hải yêu, chính tại điên cuồng thôn phệ đại địa, làm U Linh thuyền tới gần thời điểm, những thứ này kinh khủng đại yêu, bắt đầu ào ào lùi lại. Thậm chí có chút yêu thú trực tiếp hù chạy. Đây chính là hải kinh A. Thế nhưng là, Quách Nhiên một mặt không dám tin nói, chúng ta nhìn đến đầu kia, hẳn là ấu niên hải kinh, mà đầu này là trưởng thành hải kinh, nó thọ nguyên đã hết, chết già ở nơi này. Long Trần nói, chết già. Không thể nào, đến loại này cấp bậc, không phải cần phải vĩnh cửu trường tồn a. Liền coi như chúng nó chết rồi, nhục thể của bọn nó, cũng cần phải là bất hủ không xấu, không có khả năng bị ăn như vậy a. Quách Nhiên nhịn không được nói. Vạn linh vạn đạo, đều có mạng của nó đếm, mà hải kình nhất tộc. Cùng Côn Bằng nhất tộc khác biệt. Bọn họ một mực tuần hoàn theo tự nhiên chi đạo, không cùng thiên địa chống lại, mặc cho thiên đạo trói buộc, bọn họ sinh tại biển, lớn ở biển, cuối cùng cũng muốn chôn ở biển. Bọn họ trước khi chết, sẽ đem tất cả tu vi hóa đi, để cho tiện những sinh linh khác ăn nó, sẽ đem tất cả phòng ngự hủy đi, sau đó yên tĩnh chờ đợi lấy tử vong tiến đến. Bọn họ sẽ đem đại hải giao phó bọn chúng hết thảy, cuối cùng trả lại đại hải, đây là bọn họ đối nhau dưỡng bọn họ địa phương một loại phản hồi, cũng là bọn họ sinh mệnh bên trong lưu cho đại hải sau cùng ôn nhu. Làm huyết nhục của nó bị ăn sạch, nó xương cốt sẽ chìm vào đáy biển, rất nhiều đáy biển yêu thú sẽ tiếp tục ăn, thẳng đến nó rơi xuống đáy biển, cung cấp những cái kia đáy biển nhỏ yếu sinh linh thôn phệ, đồng thời sẽ hình thành một cái to lớn sinh sôi chi địa, sẽ kéo dài ngàn vạn năm lâu. Theo tử vong đến rơi vào đáy biển, quá trình này đồng dạng sẽ kéo dài vài vạn năm, nó có một cái thê lương mà lại mỹ lệ danh từ, gọi là kình rơi. Cái gọi là nuốt chửng vạn vật rơi, kình rơi vạn vật sinh, trước đó chúng ta nhìn đến, hải kình thôn phệ vô tận hải yêu, hiện tại chúng ta nhìn đến vô tận hải yêu thôn phệ hải kình. Nhất ẩm nhất trác, chẳng lẽ tiền định? Long Trần nhìn trước mắt hình ảnh, không khỏi cảm thán nói. Hải kình không thể nói là vĩ đại, nhưng là nó hiểu được cảm ơn, hiểu phải tuân thủ tự nhiên chi đạo, nó cũng không có một vị đòi lấy, cuối cùng nó sẽ đem chính mình hết thảy, trả lại sinh nó dưỡng địa phương của nó. Nhưng còn người thì sao? Tự hồ không có nhiều người có thể như vậy nghĩ, người là tham lam nhất, mặc kệ đòi lấy bao nhiêu, đều vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn dục vọng khe rảnh. Ác ma hung tàn, người đâu? Có lúc so ác ma còn muốn hung tàn, đến cùng là cái gì khiến người ta như thế hung tàn? Vẹn vẹn là dục vọng a. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vẫn là nói, giữa thiên địa có một cái tà ác đại thủ, đang không ngừng khai quật người nội tâm ác niệm, cuối cùng đem người đẩy hướng tội ác thâm uyên đâu. Rống, làm U Linh thuyền tới gần hải kình thi thể, có một ít còn muốn phát ra nộ hống cảnh cáo, bọn họ nhìn lấy U Linh thuyền, trong mắt hiện ra hoảng sợ, nhưng là bọn họ không nỡ địa bàn của mình, càng không ngừng nộ hống thăm dò. Đáng tiếc quá lớn, chứa không nổi. Quách Nhiên nói, sao thế? Ngươi cũng muốn ăn một miếng. Người ta đem huyết nhục của mình, trả lại đại hải, ngươi cũng không phải trong biển rộng lớn lên, cái này không thích hợp. Hạ Thần nói, ngươi nói cũng đúng. Quách Nhiên không có phản bác, cảm thấy Hạ Thần mà nói, quả thật có chút đạo lý. Đi thôi, đi vòng qua. Long Trần nhìn lấy cái này vô cùng vô tận huyết nhục, nói thật, Long Trần có chút tâm động. Cái này muốn là đem những thứ này huyết nhục ném vào hỗn độn không gian, để hắc thổ đến thôn phệ, không biết có thể phóng xuất ra bao nhiêu sinh mệnh lực, phù tan cổ mộc cùng thái âm chi mộc chẳng phải là muốn dài điên rồi. Nhưng là Long Trần cũng có điểm mấu chốt của mình, chính như Hạ Thần nói như vậy, hải kình đem chính mình trả lại cho Hải Dương, nếu như hắn lấy. Liền cùng trộm một dạng, loại chuyện đó, Long Trần làm không được, cho nên chỉ có thể thở dài một tiếng rời đi. Chỉ bất quá cái này hải kình quá lớn, lớn đến vô pháp tưởng tượng, bọn họ đi ba ngày, mới từ hải kình trung bộ, đi tới đầu. Cái này trong thời gian ba ngày, mọi người xem như bị triệt để rung động đến, lớn như thế hải kình, nó trưởng thành, muốn ăn bao nhiêu hải yêu a, May mắn nó đem chính mình trả lại Đại Hải, nếu không Hải Lý Hải Yêu muốn bị bọn họ ăn sạch. Khi đi tới Hải Kình đầu thời điểm, để Long Trần chờ người bất ngờ chính là, tại phiến khu vực này, vậy mà không có có Hải Yêu xuất hiện. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ Hải Quỳnh đầu bọn họ không cắn nổi? Quách Nhiên nhịn không được nhìn về phía Long Trần. Long Trần cũng một mặt vẻ mờ mịt, ngươi đừng nhìn ta, ta đều là từ trong sách nhìn đến, ta cũng không biết. Ao ao. Đúng lúc này, xiềng xích theo bông tàu kéo làm được thanh âm truyền đến, Long Trần bọn người nhìn lại, bất ngờ nhìn đến Tinh Không chiến sĩ vậy mà đi lên bông thuyền, hắn thế mà thoát ly trận pháp. Cái kia Tinh Không chiến sĩ, chậm rãi ngẩng đầu, tóc dài tản mát, lộ ra một trương màu đồng cổ khuôn mặt, nó hai mắt nhìn về phía cái kia hải kình. Bỗng nhiên đại thủ mở ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hải kình đầu lâu bỗng nhiên nổ tung, một cái quái vật khổng lồ theo hải kình trong đầu bay ra, thẳng đến trên U Linh thuyền bay tới. Là hải kình tinh hạch. Long Trần giật nảy cả mình. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4065, Vô Thượng Thần Lực. Làm cái kia to lớn hải kình tinh hạch bay tới, rơi vào trong tay người kia thời điểm, trên tay hắn có tinh quang lưu chuyển, to lớn tinh hạch trong nháy mắt thu nhỏ, bị hắn một phát bắt được. Răng rắc, người kia hé miệng, cắn một cái dưới, hỏa tinh vẫy ra, cái kia hải kình tinh hạch, lại bị hắn cứ thế mà cắn xuống một khối. Nhai nhai nhắm nuốt vài cái, ùng ục một tiếng nuốt vào trong bụng. Long Trần bọn người nhìn ngay người, người kia dường như cực đói, hai ba miếng đem cái kia tinh hạch ăn về sau, trên người hắn cái kia đạo đạo đường vân, vậy mà chậm rãi phát sáng. Cả người biến đến tinh thần rất nhiều. Hô, bỗng nhiên U Linh thuyền một trận lắc lư, hắn nhảy ra ngoài, bay đến hải kình đầu, cũng chính là tinh hạch bị rút đi địa phương. Hắn đại thủ hướng phía dưới vồ mạnh, chỉ thấy bầu trời rung rẩy. Vô tận tinh quang chập chờn, tại cái kia người sau lưng tạo thành một cái tinh thần cự nhân. Cái kia cự nhân thân thể thông thiên, từ hàng tỷ tinh quang tạo thành, theo người kia động tác, cự nhân cũng là một trảo hướng biển kình đầu lâu chập tới. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hải kình thi thể rung lên bần bật, sau đó tại sóng to gió lớn bên trong. Long Trần thấy được đời này cũng không dám tưởng tượng một màn. Tạch tạch tạch. Bạo hưởng chấn thiên. Chỉ thấy cái kia tinh thần đại thủ, theo hải kình đầu lôi ra, vậy mà cứ thế mà kéo ra khỏi to lớn cột sóng. Lực lượng khổng lồ, để hải kình thi thể biến hình, kình thi trên vô số đám yêu thú, ào ào hoảng sợ đào tẩu. Oanh, một đầu vượt ngang bầu trời đích kình xương, hiện lên trên 9 tầng trời, đó là hải kình cột sóng, vắt ngang tại trời cao phía trên, che đậy bầu trời, nó quá lớn, như thiên thần roi dài, lóe ra kinh khủng thần uy. Người kia vậy mà đem hải kình cột sống cứ thế mà rút ra. Phải biết, hải kình chết đi thời điểm, sẽ tự mình hóa đạo, đem tất cả phòng ngự đều tán đi, để chúng sinh thôn phệ. Nhưng là có hai cái địa phương lực lượng, không cách nào trực tiếp hóa đi, một cái là nó tinh hạch, một cái là nó xương cốt. Tinh hạch là nó tất cả lực lượng hội tụ chi địa, cốt cách là chèo chống nó thân hình khổng lồ cơ thạch, dù cho nó mình cũng không cách nào hóa đi năng lượng của bọn nó. Chỉ có huyết nhục của hắn bị gặm sạch, tinh hạch cùng cốt cách lực lượng mới sẽ từ từ hiện lên, đây cũng là vì cái gì, nó xương cốt chìm vào đáy biển, còn có thể tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng trong biển rộng sinh linh. Làm cái kia cột sống bị quất ra, cột sống như thần roi, phía trên phụ mang theo khủng bố uy áp, làm cho người cảm thấy linh hồn run rẩy. Hồ ánh sao đầy trời biến mất, tinh thần cự nhân cũng đã biến mất, trong tay người kia kình xương cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng tạo thành một đầu dài hơn một trượng roi dài, bị hắn hệ tại bên hông. Người kia hướng chung quanh nhìn thoáng qua, tự hồ tại phân biệt phương hướng, sau đó chân đạp hư không, mấy bước về sau, liền biến mất, chỉ để lại một mặt kinh hải Long Trần bọn người. Quá kinh khủng đi. Cái này thuộc tại cái gì cấp bậc cường giả a? Quách Nhiên bọn người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, đều bị sợ choáng váng. Trước đó bọn họ gặp phải thiên tôn cường giả. Mọi người hợp lực đều không làm gì được đối phương, liền cho rằng thiên tôn là không thể chiến thắng. Về sau tiến nhập ác ma chi nhãn, hòe thúc một kích diệt giết thiên tôn, để bọn hắn cảm nhận được thiên tôn cũng không phải vô địch. Mà bây giờ, thấy được cái này hỗn độn thời đại sinh linh, vốn là đã hấp hối, nửa chết nửa sống, vừa vừa thức tỉnh, liền lấy đi hải kình tinh hạch cùng cột sống. Đem tinh hạch làm đồ ăn, đem cột sống làm binh khí, sau đó cứ như vậy phủi mông một cái rời đi. Ở trước mặt hắn, chỉ sợ thiên tôn cấp cường giả, cũng chỉ có nằm rạp trên mặt đất tư cách đi. Theo lão đại lăn lộn, luôn có thể mở mang hiểu biết, rất nhiều người hỏi ta, vì gì điệu thấp như vậy. Mấu chốt là, thấy được nhiều như vậy kinh khủng tồn tại, ta mẹ nó cao điệu lên a. Hạ thần một mặt bất đắc dĩ nói. Phách lối người, đều là không có thấy qua việc đời, thực sự được gặp quen mặt người, xưa nay không cảm thấy mình mạnh bao nhiêu, bởi vì bọn hắn nhìn qua rộng lớn hơn thế giới, chỉ có ít ngồi đáy giếng, mới có thể oa oa gọi bậy, sợ người khác không biết mình tồn tại. Móa, liền câu cảm ơn đều không có, thập yêu tinh không phía dưới tối cường chiến sĩ, thật không có lễ phép đi. Qua một hồi lâu, Long Trần mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, không khỏi mắng. Tuy nhiên Long Trần không quan tâm, người kia có thể cho hắn chỗ tốt gì, nhưng là tốt xấu ngươi phải có câu nói đi, dạng này liền đi, tính là gì? Lão đại, cái gì là tinh không chiến sĩ? Quách Nhiên bọn người lập tức tinh thần tỉnh táo. Long Trần một mực không cùng bọn họ nói liên quan tới cái kia hỗn độn sinh linh sự tình, hiện tại mọi người hỏi, Long Trần cũng liền nói một cách đơn giản một chút. Quách Nhiên bọn người căn bản chưa nghe nói qua cái gì tinh không chiến sĩ, nhưng là thấy qua người kia khủng bố thủ đoạn, cũng đều tâm phục khẩu phục. Dưới trời sao mạnh nhất, xem ra là hoàn toàn xứng đáng. Hạ thần nhịn không được cảm thán nói. Cái kia lúc trước, ta cảm thấy chờ Long Huyết quân đoàn đặt chân võ đạo chi đỉnh, cái này mạnh nhất xưng hào, chỉ sợ muốn đổi chủ. Quách Nhiên tràn đầy tự tin nói, được rồi, đừng thổi ngưu bức, đều là người một nhà, thổi cho ai nghe đâu. Có cái kia tinh lực, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ làm sao tăng lên chính mình, đừng mơ tưởng xa vời. Bước chân quá lớn, dễ dàng kéo tới trứng. Long Trần tức giận nói. Cái kia tinh không chiến sĩ thực lực, quả thực mạnh đến để người tuyệt vọng, hiện tại liền nói người siêu việt nhà, da trâu thổi đến xác thực quá lớn. Tinh không chiến sĩ rời đi, mà hải kình trên thân thể những cái kia hải yêu nhóm, đều bị hù chạy, bất quá tin tưởng không bao lâu. Bọn họ sẽ còn trở về. Mọi người tại trên U Linh thuyền, không có bất kỳ cái gì sinh linh dám công kích chiếc thuyền lớn này, hết thảy đều là an toàn. Hạ thần vẫn như cũ dựa theo lúc đầu phương hướng, vòng qua hải kình thi thể, tiếp tục vận chuyển. Long Trần nghiên cứu một chút bông thuyền hạ những khôi lỗi kia, phát hiện mặc kệ dùng cái gì biện pháp, cũng không thể khu động bọn họ, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi, muốn đưa chúng nó thu làm khôi lỗi suy nghĩ, cuối cùng không cách nào thực hiện. Tiếp đó, lại chính là dài dằng dặc lộ trình, Long Trần bắt đầu nếm thử sử dụng càn khôn đỉnh luyện đan, trước đó Long Trần luyện chế tiên vương đan, đều là cho người khác luyện. Đồng thời thông qua Hoa Vân Thương Hành đem một số đan dược, chuyển giao cho Minh Hạo trời Lạc Gia, không chỉ là đan dược, còn có vô số thiên đạo quả, Long Trần muốn vì Lạc Gia chế tạo ra một chi siêu cường đội ngũ. Để đền bù mẫu thân đối Lạc Gia thua thiệt. Trong khoảng thời gian này, Yêu Nguyệt Lô, Dung Nguyệt luyện tinh lô cũng một mực không có nhàn rỗi, giúp Long Trần luyện chế ra vô số đan dược, một bộ phận bị đưa đi, một bộ phận cho Hạ Thần bọn người tăng cao tu vi. Lúc này Hạ Thần, Quách Nhiên bọn người, tu vi đã đến tiên vương thất trọng thiên, thiên đạo vương miệng càng phát ra ngưng thực, đối với thiên địa chưởng khống chi lực cũng càng ngày càng mạnh. Hiện trong tất cả mọi người, chỉ có Long Trần vẫn còn tiên vương sơ kỳ, liền nhất trọng thiên đều không đạt tới, ở trên cảnh giới. Long Trần đã xa xa bị bỏ lại. Bất quá Long Trần không vội, Long tộc cường giả nói, cửu tinh bá thể quyết tu hành lộ tuyến lấy nhục thân làm cơ sở, nhục thân tăng lên tới, tăng lên cảnh giới, dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần lo lắng căn cơ buông lỏng. Ông làm Long Trần lấy ra càn khôn đỉnh chuẩn bị luyện đan thời điểm, Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến một việc, ta đi, ta muốn là dùng càn khôn đỉnh luyện đan, tâm ma chẳng phải là muốn được thả ra. Long Trần lập tức tâm lạnh một nửa, tâm ma phóng xuất, sẽ làm nhiễu tinh thần của hắn, huống hồ lần này Long Trần tính kế hắn, không biết hắn muốn làm sao trả thù đây. Trước xem tình huống một chút lại nói, có thể thương lượng tận lực thương lượng. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra nắp đỉnh, chỉ mở ra một tia khe hở, nếu như tâm ma có bất kỳ dị động, hắn có thể trước tiên đóng lại. Thế nhưng là làm Long Trần tâm thần chìm vào càn khôn đỉnh bên trong thời điểm. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến, càn khôn đỉnh bên trong rỗng tuếch, bị trấn áp tâm ma vậy mà, không thấy. Chương 4066, Tâm Ma mất tích. Ngay từ đầu Long Trần còn tại phòng bị tâm ma, một khi phát hiện không ổn, tình nguyện từ bỏ dùng càn khôn đỉnh luyện đan, cũng không thể để tâm ma chạy ra đến. Long Trần thậm chí hoài nghi tâm ma đang cố ý lừa gạt hắn, chờ hắn đem nắp đỉnh xốc lên, nội tình lập tức phá phong mà ra. Nhưng là Long Trần kinh hãi phát hiện, tâm ma là thật không thấy, càn khôn đỉnh bên trong rỗng tuếch, Long Trần lặp đi lặp lại cảm ứng, cũng không cảm ứng được hắn tồn tại. Cái này sao có thể? Long Trần trợn tròn mắt, tâm ma vậy mà biến mất, chẳng lẽ hắn bị luyện hóa rồi? Có điều rất nhanh Long Trần liền đẩy ngã ý nghĩ này. Tâm ma cũng là hắn một mặt khác, không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Chẳng lẽ là ta vận dụng càn khôn đỉnh, đánh xuyên minh giới chi môn lúc, càn khôn đỉnh buông lỏng, để hắn trốn thoát rồi. Long Trần trong lòng cuồng loạn, cũng chỉ có thời gian này, càn khôn đỉnh thoát ly hắn chưởng khống, cũng chỉ có khi đó, tâm ma mới có cơ hội chạy đi. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi tê cả da đầu, không biết đem đến từ chính mình có thể hay không cùng Lãnh Nguyệt Nhan một dạng, cũng phân liệt thành hai người, vậy nhưng liền phiền toái. Oanh đem càn khôn đỉnh hoàn toàn mở ra, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Long Trần thậm chí hy vọng tâm ma có thể đi ra công kích hắn, đáng tiếc, sự tình cũng không có giống hắn hy vọng như thế phát triển, tâm ma thật không thấy. Một khắc này, Long Trần thất vọng mất mát, thậm chí ngay cả có thể sử dụng càn khôn đỉnh luyện đan vui sướng, đều bị hòa tan, tâm ma biến mất, để hắn vô cùng lo lắng, đồng thời, cũng giống như chính mình đã mất đi thứ trọng yếu nhất. Long Trần chán ghét tâm ma, đồng thời cũng đối tâm ma có nhất định lòng mang sợ hãi, thế nhưng là coi chừng ma rời đi, hắn lập tức cảm giác tâm lý không lãm nhảm, dường như linh hồn đều biến đến không hoàn chỉnh. Má nó, có thể đi đâu à, làm sao liền cái bắt chuyện đều không đánh. Long Trần nhìn lấy trống rỗng càn khôn đỉnh, tự lẩm bẩm. Thế nhưng là càn khôn đỉnh tĩnh lặng im ắng, có lẽ chỉ có nó biết tâm ma đi nơi nào, đáng tiếc, nó cũng không có nói cho Long Trần, nó dường như chỉ là một kiện không có bất kỳ cái gì tình cảm binh khí, một mực lạnh như băng. Qua rất lâu, Long Trần mới đem thất lạc tâm đè xuống, tâm ma biến mất, đã trở thành sự thật, nhưng là Long Trần tin tưởng, hắn cuối cùng có một ngày muốn tìm đến mình. Không có hắn, tâm ma là không hoàn chỉnh, đồng dạng, không có tâm ma. Long Trần cũng là không hoàn chỉnh, giữa hai người cuối cùng phải có một trận chân chính đọ sức, hiện tại hắn muốn làm, cũng là nỗ lực tăng lên chính mình, tương lai không nên bị tâm ma chỗ đánh bại, lại đem tâm ma thu hồi lại. Nghĩ tới đây, Long Trần đè xuống trong lòng lo lắng tâm tình, để cho mình giữ vững tỉnh táo, bắt đầu lấy càn khôn đỉnh luyện đan. Làm Long Trần đem hỏa diễm đưa vào càn khôn đỉnh lúc, Long Trần phát hiện, càn khôn đỉnh một chút phản ứng đều không có, đan hỏa thiêu đốt gần nửa canh giờ, càn khôn đỉnh vẫn là băng lãnh. Được, xem ra muốn luyện đan còn sớm đâu. Cần trước dùng hỏa diễm, đem càn khôn đỉnh luyện đan phù văn kích hoạt. Long Trần lập tức nghĩ đến quan trọng. Càn khôn đỉnh ở vào chiều sâu ngủ say bên trong, căn bản là không có cách phối hợp Long Trần luyện đan, muốn kích hoạt càn khôn đỉnh năng lực luyện đan, cần trước kích hoạt nó luyện đan phù văn. Muốn kích hoạt những phù văn này, liền cần thời gian dài lấy hỏa diễm chi lực đi ôn dưỡng càn khôn đỉnh, làm những cái kia phù văn hấp thu đầy đủ hỏa diễm chi lực về sau, liền có thể bị kích hoạt lên, chỉ có những phù văn này bị kích hoạt về sau, mới có thể làm đan đỉnh đến dùng. Long Trần làm đan đế trí nhớ truyền thừa giả, tự nhiên biết cái này trình tự, nhưng là lấy trước mắt hỏa linh nhi thực lực, cùng hắn cường đại linh hồn chi lực, giới vực thần khí cấp đan lô, muốn kích hoạt phù văn, bất quá là trong chớp mắt sự tình. Có thể là đối với càn khôn đỉnh đều đã ấm gần nửa canh giờ, đừng nói kích hoạt phù văn, thậm chí sờ lên vẫn là một mảnh rét lạnh, cái này còn luyện cộng lông, xem ra chưa được mấy ngày thời gian, đừng nghĩ kích hoạt. Lo ấm sự tình, Long Trần giao cho Hỏa Linh Nhi xử lý, dù sao hiện tại hắn cũng không nóng nảy, vì không để cho mình suy nghĩ tâm ma sự tình. Đồng thời để cho mình có thể trầm tĩnh lại, Long Trần mỗi ngày hoặc là cùng Dư Thanh Tuyền ngồi ở mũi thuyền ngắm phong cảnh, hoặc là cùng Quách Nhiên bọn người uống rượu, lần này vượt ngang thiên hà, coi như là một trận lữ hành. Có U Linh Thuyền, tại trời trên sông một đường thông suốt, mặc kệ cấp bậc gì hải yêu, nhìn thấy U Linh Thuyền đều chạy thật xa, có thể nói, ở chỗ này, muốn nhiều an toàn, liền có bao nhiêu an toàn. Bất quá Long Huyết chiến sĩ nhóm, đều là dị thường chăm chỉ, mỗi ngày ngoại trừ Bội Long Trần uống rượu bên ngoài, thời gian còn lại cơ bản đều đang dùng tại tu hành. Long huyết chiến sĩ nhóm cũng thường xuyên luận bàn, xác minh. Nhất là bọn họ ăn Long Trần Song Cực Thiên Đạo Quả, đều là Song Cực Chí Tôn, bọn họ tại khống chế Song Cực chi lực lúc, còn lộ ra không lưu loát, muốn hoàn toàn khống chế lực lượng mới, cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được. Bọn họ trong chiến đấu tìm tòi cùng dung hợp, đồng thời bọn họ còn tại lẫn nhau ma luyện ăn ý, Long huyết quân đoàn chỗ lấy có thể theo Long Trần chinh chiến thiên hạ, một mặt là bọn họ cá thể đủ cường đại. Mà càng quan trọng hơn là, giữa bọn hắn có thể lẫn nhau đền bù đối phương khuyết điểm. Đem tất cả lực lượng trình độ lớn nhất tập trung lại, thông qua loại trận pháp này, phát huy ra đáng sợ bạo phát lực. Bọn họ cũng biết, chính mình bất quá là một phàm nhân, chỗ lấy có thế có hôm nay, ngoại trừ Long Trần dìu dắt bên ngoài, dựa vào là cũng là tập thể lực lượng, bọn họ biết, thoát ly Long huyết quân đoàn, chính mình đem không còn gì khác. Bây giờ, bọn họ là nhóm đầu tiên triệu tập lại Long huyết chiến sĩ, liền muốn gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm, bọn họ tương lai muốn dẫn đạo càng nhiều Long huyết chiến sĩ, giúp bọn hắn hòa tan vào đến, tìm về đã từng ăn ý, lấy tốc độ nhanh nhất. Để Long huyết quân đoàn biến thành bền chắc như thép. Khi tất cả Long huyết chiến sĩ tập hợp, lực lượng hội tụ vào một chỗ, cho dù là đối mặt thiên tôn, bọn họ cũng không thể e ngại. Trong khoảng thời gian này, Dư Thanh Tuyền cũng không có nhàn rỗi, nàng tự thân vì mọi người luyện chế tiên vương đan. Dư Thanh Tuyền luyện được đan dược, phẩm giai muốn so Long Trần cao hơn nhiều, Long Trần tuy có đan đế truyền thừa, nhưng là hắn căn bản không có thời gian tự luyện chế đan dược, đại đa số đan dược đều là giao cho Hỏa Linh Nhi đến luyện chế, luyện đan chi thuật, dùng tiếng phế lui, nhưng là Long Trần xác thực không có nhiều thời gian như vậy. Cũng không có cách nào. Mà Dư Thanh Tuyền khác biệt, nàng say mê tại luyện đan chi thuật, tại đan đạo bên trên có cố chấp truy cầu. Nếu không cũng sẽ không tuổi còn nhỏ liền luyện chế được tuyệt phẩm kim đan, oanh động toàn bộ thế giới. Nếu như Long Trần cũng dốc lòng luyện đan, thành tựu đương nhiên sẽ không bị Dư Thanh Tuyền bỏ rơi, nhưng là việc hắn muốn làm quá nhiều, tinh lực đều bị phân tán, không có cách nào làm đến Dư Thanh Tuyền như thế chuyên chú. Mặt khác, Dư Thanh Tuyền bản mệnh hỏa diễm là thiên hồng thải diễm, bản nguyên chi lực tinh thuần, mà Long Trần hỏa diễm, chiếu cố các loại hỏa diễm. Tuy nhiên lực phá hoại kinh người, nhưng là luyện khởi đang đến, liền có vẻ hơi thu được mà không tin, tạp mà không còn, không bằng Dư Thanh Tuyền như thế một lòng. Dư Thanh Tuyền một mực tại luyện chế tiên vương đan, một bộ phận cho Quách Nhiên bọn người, tuyệt đại bộ phận, đều là lưu cho Long Trần, bởi vì Long Trần nói qua với nàng, hắn tăng cảnh giới lên thời điểm, cần lượng lớn đan dược. Thời gian từng chút đi qua, ròng rã nửa tháng sau, càng không đỉnh trên, rốt cục có phù văn sáng lên. Long Trần nhất thời hưng phấn lên, rốt cục có thể luyện đan, nhìn xem hỗn độn thần khí luyện chế ra đan dược. Sẽ đạt tới trình độ nào? Chương 4067, cường hãn luyện đan tốc độ. Lò ấm liền xài thời gian nửa tháng, cũng là không có người nào, Long Trần trực tiếp lựa chọn tiên vương đan bắt đầu luyện chế, bởi vì tiên vương đan là chủ lưu đan dược, tuy nhiên dược tài trân quý, nhưng là độ khó luyện chế đối lập không cao. Đại khái là đã trên trung đẳng dáng vẻ. Dù sao là lần đầu tiên sử dụng càn khôn đỉnh luyện đan, Long Trần cũng không biết có thể thành công hay không, cho nên liền lựa chọn tiên vương đan. Hô, lò ấm sau khi kết thúc, Long Trần trực tiếp đem trân dược ném vào trong đỉnh, bắt đầu luyện chế dược phấn. Cái gì? Làm đem trân dược ném vào đan đỉnh về sau. Long Trần kém chút không có nhảy dựng lên. Tại sao có thể như vậy? Ở bên cạnh vì Long Trần hộ pháp Dư Thanh Tuyền cũng sợ ngây người, Long Trần ném vào càn khôn đỉnh bên trong trân dược, vậy mà trực tiếp biến mất, liền tro bụi đều không thừa. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền hai mắt đối mặt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai người đều là luyện đan cao thủ, nhưng chưa từng thấy qua loại tình huống này. Hô, Long Trần lại ném vào một thanh trân dược, lần này bọn họ thấy rõ ràng, trân dược trong nháy mắt hòa tan, sau đó cứ như vậy bị càn khôn đỉnh cho hấp thu. Long Trần, có phải hay không trước phải dùng trân dược tế đỉnh? Để càng không đỉnh ăn no rồi, mới có thể luyện đan. Dư Thanh Tuyền nói, cũng có khả năng. Sau đó Long Trần liền đem trân dược một thanh ném vào càng không đỉnh bên trong, ngay từ đầu là một thanh ngược lại, về sau là nhất đại bó ném. Đến cuối cùng, Long Trần phụ trách đem trân dược như là rác rưởi một dạng ra bên ngoài ngược lại, Dư Thanh Tuyền phụ trách đem giống như núi trân dược. Ném vào càn khôn đỉnh bên trong. Những thứ này trân dược, mỗi một dạng đều trân quý dị thường, nếu như là người khác, đã sớm thịt đau chết, nhưng là Long Trần không quan tâm. Có hỗn độn không gian tại, trân dược muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cái gì ma nhãn thủy liên, thần tu thủy tiên, Long Tinh Thảo, ở chỗ này, liền cùng có dại một dạng, điên cuồng hướng càng không đỉnh bên trong ném. Long Trần cũng nảy sinh ác độc, lão tử trân dược muốn bao nhiêu, liền có bao nhiêu, người có năng lực liền ăn đi, ta nhìn ngươi có thể ăn bao nhiêu. Dư Thanh Tuyền nhìn đến tê cả da đầu, nàng vô pháp tưởng tượng, Long Trần đến cùng có bao nhiêu trân dược, ròng rã một canh giờ, đầu nhập càng không đỉnh bên trong trân dược, đủ để xếp thành một tòa vạn dặm cao sơn. Những thứ này trân dược giá trị không cách nào đánh giá, dù sao Dư Thanh Tuyền đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy trân dược. Hô, rốt cục, càng không đỉnh hiện ra một vệt màu nâu đen thần huy, Long Trần đầu nhập càng không đỉnh bên trong trân dược không lại biến mất. Tự hồ càng không đỉnh rốt cục bị cho ăn no, mà Long Trần hỗn độn không gian bên trong mấy trăm vạn dặm dược điền, cơ hồ đều muốn bị Long Trần cho bắt trọc. Vì để cho dược điền khôi phục nhanh chóng, Long Trần lại tại hắc thổ bên trong, ném đi một bộ thái cổ yêu xác, dạng này trong ruộng thuốc trân dược, lập tức bắt đầu sinh trưởng tốt. Hô, Long Trần bắt đầu chính thức luyện đan. Đem trân dược ném vào càng không đỉnh, trân dược trong nháy mắt hòa tan, trong nháy mắt thành bột phấn trạng thái. Dư Thanh Tuyền một tiếng kinh hô, phải biết, tinh luyện dược phấn là luyện đan bước đầu tiên, nhìn như đơn giản, trên thực tế, dược phấn tinh luyện, trực tiếp quan hệ đến đan dược cuối cùng phẩm chất. Tại luyện chế dược phấn thời điểm, nhất định phải một lần thành hình, coi như tạp chất khá nhiều, cũng chỉ có thể như thế, không cách nào lần thứ hai tinh luyện, nếu không tạp chất bài trừ đồng thời, cũng sẽ đem tinh hoa cùng nhau loại bỏ. Dư Thanh Tuyền là luyện đan cao thủ. Liếc một chút nhìn ra, những thuốc này phấn tinh thuần đến cực hạn, theo lý thuyết cái này là chuyện không thể nào. Mặc kệ ngươi hỏa hầu chưởng không có bao nhiêu, trân dược bên trong, có một ít tạp chất không cách nào diệt trừ, một khi loại bỏ, tinh hoa liền sẽ tổn thất, cũng chính là cái gọi là tinh hoa cùng bả cùng tồn tại. Những thứ này bả, muốn loại bỏ, liền cần ở sau đó trong quá trình luyện chế, từng bước đem ma diệt, để cầu trình độ lớn nhất trên, giữ lại đan dược tinh hoa. Nhưng là Long Trần luyện chế những thuốc này phấn, vậy mà không chứa một tia tạp chất, không chỉ Dư Thanh Tuyền sợ ngay người. Liền liền Long Trần cũng là một mặt vẻ không dám tin, cái này vi phạm với luyện đan thường thức a, chẳng lẽ. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền đồng thời nghĩ đến một việc. Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn, hắn tự hồ minh bạch, vì cái gì càng không đỉnh sẽ hấp thu nhiều như vậy đan dược. Long Trần đoán được một loại khả năng, cái kia chính là càng không đỉnh hấp thu vô số trân dược, tự thân đã thành đan dược ôn dưỡng ao, luyện chế đan dược thời điểm, trực tiếp đem tạp chất toàn bộ hấp thu, đồng thời đem thua thiệt rơi tinh hoa, lấy tự thân năng lực bù đắp. Đan tu không cách nào làm được sự tình. Không có nghĩa là đan lô không cách nào làm đến, một khắc này, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền khiếp sợ đồng thời, cũng tràn đầy vẻ mừng như điên, bọn họ thấy được luyện đan trên đường mặt khác một con đường. Trước kia, bọn họ cũng là quá mức chú trọng tự thân luyện đan kỹ xảo, cũng không thế nào ỷ lại đan lô, hiện tại có cường đại càng không đỉnh. Lập tức cho bọn hắn cho thấy một loại khác luyện đan phương thức. Hô hô hô. Long Trần đem các loại trân dược đưa vào càn khôn đỉnh bên trong, trong nháy mắt hóa thành dược phấn, căn bản không cần Long Trần đi tinh luyện, hết thảy giống như hô hấp đồng dạng dễ dàng. Dược phấn luyện chế hoàn tất, điều nhập, dung hợp, phong đắp, hết thảy đều vô cùng nhẹ nhõm, căn bản không cần Long Trần làm cái gì. Bất quá ngay tại ngưng đan dược thời điểm, càn khôn đỉnh bên trên có phù văn sáng lên. Long Trần đại thủ đặt tại càn khôn đỉnh trên, một khắc này, hắn tinh, khí, thần bị càn khôn đỉnh mãnh liệt hút tới. Long Trần giật nảy mình, hắn luyện đan nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, trước kia luyện đan, không đều là chỉ cần linh hồn chi lực a. Lấy linh hồn chi lực, khống chế thiên địa lực lượng, vì đan dược khải linh. Làm sao còn cần chính mình tinh, khí, thần thêm vào. May ra càn khôn đỉnh hút mạnh, trong nháy mắt kết thúc. Cũng không có cho Long Trần mang đến ảnh hưởng gì, sau đó càng không đỉnh hơi có chút rung động. Âm âm. Bỗng nhiên bầu trời rung động, vô tận kiếp vân đánh tới, Dư Thanh Tuyền lấy làm kinh hãi, còn không có thành đan, kiếp vân liền đã tới. Phải biết, tại tiên giới, chỉ có kim đan mới có tư cách dẫn tới thiên kiếp, linh đan cùng bảo đan là không có tư cách để thiên đạo hạ xuống thiên kiếp. Cho dù có thiên kiếp, cũng là kim đan thành hình trong nháy mắt, bộc phát ra khí tức cường đại, bị thiên đạo bắt mới có thể hạ xuống thiên kiếp. Hiện tại đan dược còn đang ngưng tụ, cũng không có thành hình, thiên kiếp đã bắt đầu tụ họp, cái này cảnh tượng, Dư Thanh Tuyền chưa bao giờ thấy qua. Kiếp vân càng tụ càng nhiều, đem trọn cái U Linh Thuyền bao phủ, hiển nhiên thiên kiếp cũng mặc kệ ngươi cái gì U Linh Thuyền, cái kia bổ ngươi vẫn là muốn bổ ngươi. Ông, đúng lúc này, càng không đỉnh bỗng nhiên mở ra, căn bản không nhận Long Trần khống chế, nó mở ra trong nháy mắt, chính đạo kim sắc quang trụ, phóng lên tận trời, thẳng nhập kiếp vân bên trong. Chói mắt kim quang bên trong, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền một mặt ngốc trệ, cực phẩm kim đan. Chính viên tất cả đều là cực phẩm kim đan. Phải biết, Dư Thanh Tuyền cũng có thể luyện chế ra cực phẩm kim đan, thậm chí luyện chế ra qua tuyệt phẩm kim đan, nhưng là đây là có nhất định xác suất. Cực phẩm kim đan, Dư Thanh Tuyền luyện trăm lô cũng chưa chắc có thể xuất hiện một khỏa, mà Long Trần một lần liền ra chính viên cực phẩm kim đan, nhìn lấy kim đan phía trên huyến văn lưu chuyển, kim quang bốn phía, hai người thoáng như đặt mình vào trong mộng. Oanh, đúng lúc này, trên trời kiếp vân ầm vang nổ tung, vô số cuồng lôi, như là hàng tỷ lôi xà trút xuống, thẳng đến chính viên kim đan mà đến. Chương 4068, đổ bộ Niết Doanh Thiên. Ông, Long Trần vừa muốn bắt chuyện lôi Linh Nhi đi ra ăn cơm, bỗng nhiên càng không đỉnh bỗng nhiên chấn động một cái, sau đó đầy trời lôi xà trong nháy mắt biến mất. Một khắc này, giữa thiên địa trong nháy mắt thanh tĩnh, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, mà càng không đỉnh bên trong chính viên trên kim đan, xuất hiện lôi đình đường vân, hiển nhiên nó đã là lịch kiếp đan. Cái này, liền xong rồi. Long Trần một mặt ngốc trệ, cảm giác còn chưa bắt đầu đâu, liền kết thúc, nhanh đến không kịp phản ứng. Cái kia vô tận lôi đình chi lực, cơ hồ tương đương tại bình thường song cực chí tôn cường giả tiên vương kiếp. Còn chưa rơi xuống đất, liền bị càng không đỉnh cho hấp thu. Trong chớp mắt, thiên kiếp biến mất, kim đan lịch kiếp hoàn thành, hết thảy tới quá nhanh, nhanh đến mức không cho Long Trần đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng, nhìn lấy kim quang chớp động, lôi văn lưu chuyển tiên vương đan, Long Trần một mặt mộng bức, hắn thừa nhận, quả thật bị rung động đến. Ngay từ đầu, Long Trần còn đang suy nghĩ, dùng càng không đỉnh luyện đan, nhất định khó khăn trùng điệp, lại không nghĩ rằng, đi qua lò ấm cùng tế lô về sau, hết thảy liền biến đến dễ dàng như vậy, dễ dàng đến để Long Trần không cách nào tin, dường như vừa mới làm một giấc mộng. Hết thảy lộ ra như vậy không chân thực. Làm đan dược tới tay, cảm nhận được đan dược bên trong bành trướng như hải dược lực ba động, một viên đan dược, dường như cũng là một phương thế giới, bên trong vô tận năng lượng tại tuần hoàn qua lại, chính mình diễn hóa lấy chính mình pháp tắc. Cái này cực phẩm kim đan quá mạnh, ta chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế kim đan. Long Trần ngươi thật lợi hại. Dư Thanh Tuyền nhìn lấy những thứ này kim đan, trong mắt tất cả đều là vẻ kích động. Không phải ta quá mạnh, mà chính là nó quá mạnh, mạnh đến mức ta đều không thể tin được đây là thực sự. Long Trần cười khổ nói. Hô, Long Trần tiếp tục luyện đan, đem chân dược ném vào trong đỉnh, dược phấn trong nháy mắt tinh luyện hoàn tất, hết thảy đều như trước đó một dạng. Mấy cái hô hấp sau phong lô, Long Trần đại thủ đập vào càn không đỉnh trên, to lớn hấp lực lại hiện ra, Long Trần tinh khí thần lần nữa bị hút đi. Âm âm. Bầu trời kiếp vân xuất hiện lần nữa, lôi xà hạ xuống, càn không đỉnh rung động, lôi đình biến mất, chính viên cực phẩm kim đan hoàn thành. Rầm rầm rầm. Sau đó, thiên kiếp càn không ngừng hạ xuống biến mất, lại hạ xuống, lại biến mất. Đến cái thời gian hô hấp. Một lò đang liền luyện tốt. Long Trần luyện ròng rã hai canh giờ, người đã mỏi mệt không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, khí tức phù phiếm, tinh khí thần phản phất muốn bị rút sạch, không được không dừng lại. Cái này hai canh giờ, Long Trần luyện chế ra hơn 240 lần, chung luyện ra hơn 2.000 viên kim đan. Mỗi một lô đan, đều là cực phẩm kim đan, không có cái khác phẩm chất, càng không có phế đan, nhìn lấy hơn 2.000 viên cực phẩm kim đan, Long Trần cảm giác mình muốn hạnh phúc ngất đi. Ta hiểu được. Đan đạo, tập hợp thảo mộc tinh hoa, tụ thiên địa linh khí làm một thể, bên trong thiên địa, người làm cầu nối. Như thế kết hợp, thiên, địa, nhân, ba cái một thể. Thiên chi tam bảo, nhật, nguyệt, tinh, nhân chi tam bảo, tinh, khí, thần, chỉ có đem tinh khí thần dẫn vào đan trong dược, mới có thể liền thông thiên địa, làm đan dược liền thành một khối. Dư Thanh Tuyền một mặt minh ngộ mà nói. Tại Long Trần bị rút lấy tinh khí thần thời điểm, Dư Thanh Tuyền một mực tại khổ sở suy nghĩ, càng không đỉnh tại sao phải làm như vậy, hiện tại nàng minh bạch, minh ngộ về sau Dư Thanh Tuyền, trên gương mặt tất cả đều là vẻ kích động, nàng lại đột phá một cái đan đạo trên bình cảnh. Thanh Tuyền ngươi thử một chút. Có thể hay không dùng càng không đỉnh luyện đan, dạng này chúng ta hai cái nghĩ người không ngừng đỉnh, thừa cơ luyện thêm điểm đan dược. Long Trần nói, càng không đỉnh là không thể lộ ra ánh sáng, trời trên sông không có người, có thể yên tâm lớn mật sử dụng, nhưng đã đến địa phương, càng không đỉnh có thể cũng không dám dùng linh tinh. Thế nhưng là để Long Trần bất đắc dĩ là, càng không đỉnh không nhận Dư Thanh Tuyền khống chế, nàng hỏa diễm không cách nào khu động càng không đỉnh, cuối cùng đành phải thôi. Bất quá Dư Thanh Tuyền cũng không thất lạc, nàng lấy ra chính mình đan lô, bắt đầu luyện đan. Càng không đỉnh đối nàng dẫn dắt cực lớn, khi nàng luyện tốt một lò đan về sau, nhất thời đưa tới thiên kiếp. Lần này, càng không đỉnh không có chủ động hấp thu, tự hồ không phải nó dẫn tới thiên kiếp, nó khinh thường tại hấp thu. Long Trần trực tiếp triệu hồi ra Lôi Linh Nhi, đem thiên kiếp thôn phệ, Dư Thanh Tuyền xốc lên nắp lò, phát hiện bên trong xuất hiện một khỏa cực phẩm kim đan thời điểm, hưng phấn đến nhảy dựng lên. Phải biết, nếu là lúc trước, nàng coi như luyện chế mười mấy lô, thậm chí là trên trăm lô, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một khỏa cực phẩm kim đan, bây giờ một lò đan dược liền ra một khỏa cực phẩm. Mà lại những đan dược khác phẩm chất cũng so trước kia mạnh hơn rất nhiều, hiển nhiên đây không phải vận khí cùng trùng hợp, mà chính là nàng luyện đan chi thuật, có to lớn tăng lên. Chỉ bất quá Dư Thanh Tuyền kim đan, không có lịch kiếp, Long Trần để Dư Thanh Tuyền đem kim đan giao cho Lôi Linh Nhi, sau đó Lôi Linh Nhi rất nhanh liền đem một cái lịch kiếp qua kim đan trả lại cho Dư Thanh Tuyền. Dạng này cũng có thể. Dư Thanh Tuyền sợ ngay người, cái này cùng gian lận khác nhau ở chỗ nào? Nhưng là, cái này quả thật là lịch kiếp đan, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, lịch kiếp đan lại còn có thể dạng này thao tác. Nghỉ ngơi mấy canh giờ sau, Long Trần tiếp tục luyện đan, bởi vì cực phẩm kim đan dược hiệu quá mạnh, Long Trần không có đưa chúng nó phân cho Quách Nhiên bọn người, sợ xảy ra vấn đề. Bất quá thừa dịp trời trên sông không ai, hắn cần phải nắm chặt thời gian luyện đan. Sau đó Long Trần luyện đan thời điểm, Dư Thanh Tuyền giúp Long Trần hộ pháp, đồng thời không ngừng cảm thụ càn không đỉnh ba động, thông qua càn không đỉnh đến xác minh đan đạo. Làm Long Trần nghỉ ngơi thời điểm, Dư Thanh Tuyền liền bắt đầu luyện đan, đem theo càn không đỉnh trên lấy được cảm ngộ, dung nhập chính mình đan đạo bên trong. Cho dù là dùng giới vực thần khí cấp đan lô, nàng đồng dạng có thể luyện chế ra cực phẩm kim đan, mà lại cơ hồ mỗi một lô trong nội đan, đều sẽ xuất hiện một khỏa cực phẩm kim đan. Tuy nhiên cùng là cực phẩm kim đan, phẩm chất cùng càng không đỉnh luyện chế ra cực phẩm kim đan chênh lệch không ít, nhưng là cùng so với trước kia, Dư Thanh Tuyền đã tiến bộ rất rất nhiều. Dư Thanh Tuyền tịnh không để ý nàng có thể luyện chế ra bao nhiêu cực phẩm kim đan, nàng là hưng phấn nhất chính là, nàng đang đạo trên lĩnh ngộ, càng lên hơn một tầng lầu, nàng đã lấy được mở ra bảo tàng chìa khóa vàng. Hai người điên cùng luyện đan, hai người trên đỉnh đầu thiên kiếp không ngừng, hoặc là bị càng không đỉnh hấp thu. Hoặc là bị Lôi Linh Nhi hấp thu, cái kia cảnh tượng quái dị mà dọa người. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền luyện đan, những người khác cũng không có nhàn rỗi, các tự bắt đầu tu luyện, bọn họ không dám ăn Long Trần luyện chế kim đan, nhưng là có thể ăn Dư Thanh Tuyền luyện chế kim đan. Dư Thanh Tuyền luyện chế cực phẩm kim đan, dược lực đồng dạng hết sức kinh người, cho dù là Quách Nhiên đám người thực lực, cũng có chút không chịu đựng nổi, có chút áp chế không nổi dược lực. Nuốt vào đan dược thân thể liền có trùng kích tiên vương bát trọng thiên dục vọng. Nhưng là nếu như cứ như vậy đột phá, vậy liền nguy rồi, sẽ khiến căn cơ bất ổn, trong thời gian ngắn đừng nghĩ lại đề thăng cảnh giới. Bọn họ liều mạng áp chế đan dược dược lực, đồng thời toàn lực tu luyện, đem một bộ phận không cách nào tiêu hóa dược lực tháo bỏ xuống, mặc dù có chút lãng phí, nhưng là vì cảnh giới vững chắc, cũng không thể không như thế. Cực phẩm kim đan cấp tiên vương đan dược hiệu cùng phổ thông tiên vương đang dược hiệu, không thể so sánh nổi, giữa hai bên có chất khác biệt, liền giống với địa tôn cùng thiên tôn cảnh giới hàng rào một dạng, kém đến quá xa. Ròng rã một tháng trôi qua, Quách Nhiên, Hà Thần cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm, tại một khỏa cực phẩm kim đan tác dụng dưới, trực tiếp đột phá cảnh giới, đạt đến tiên vương bát trọng thiên. Mà liền một ngày này, Long Trần Đình chỉ luyện đan, hắn nhìn về phía nơi xa, khuôn mặt nghiêm túc nói, gió nổi lên. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, U Linh thuyền sẽ phải đăng lâm lục địa, chúng ta muốn đạp vào Niết Doanh Thiên. Tất cả mọi người lập tức tinh thần, Niết Doanh Thiên là so Tử Viêm Thiên càng thêm cổ lão thế giới, nơi này cao thủ vô tận, bọn họ đem đứng trước khiêu chiến hoàn toàn mới, đồng thời. Bọn họ cũng muốn liên lạc tản mát tại Niết Doanh Thiên các huynh đệ. Chương 4069, Yêu Triều. Tại trời trên sông vận chuyển, một đường lên không sóng không gió, lúc này lại gió nổi lên, cũng liền mang ý nghĩa, lục địa cách bọn họ tối đa cũng liền một ngày hành trình. Sắp đổ bộ Niết Doanh Thiên, tất cả mọi người hết sức kích động, Niết Doanh Thiên là so Tử Viêm Thiên cao cấp hơn thế giới. Chỉ bất quá càng cao cấp thế giới, hung hiểm cũng càng nhiều, cái gọi là cao cấp, cũng là chỉ thiên đạo pháp tắc cùng các loại truyền thừa bảo tồn hoàn chỉnh trình độ. Tử Viêm Thiên so Minh Hạo Trời bảo tồn hoàn chỉnh, mà Niết Doanh Thiên so Tử Viêm Thiên bảo tồn càng thêm hoàn chỉnh. Tại hỗn độn thời đại đại chiến bên trong, vô số truyền thừa cổ xưa đều giữ lại. Bất quá, càng là cường đại thế giới bên trong, cạnh tranh liền càng phát ra kịch liệt cùng tàn khốc, rất nhiều vượt thiên mà đến thiên kiêu, đa số đều tại cạnh tranh quá trình bên trong lặng yên vẫn lạc, luôn vì người khác đá đặt chân. Muốn tại thế giới tàn khốc này bên trong sinh tồn, liền muốn tuân theo một số sinh tồn pháp tắc, cùng thích ứng hoàn cảnh át chủ bài. Đối tại thiên ngoại thiên kiêu tới nói, có lẽ bọn họ có cùng bản địa thiên kiêu phân cao thấp tư cách, nhưng là bọn họ lại không có bản địa thiên kiêu bối cảnh. Mà bản địa thiên kiêu, trời sinh thực chất bên trong liền có một loại ngạo mạn, xem thường địa phương khác tới thiên tài, cho rằng bọn họ bất quá là một đám không có thấy qua việc đời ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Cho nên kẻ ngoại lai, ở chỗ này là rất khó hòa tan vào tới, dù cho tìm nơi nương tựa một số tông môn cũng sẽ đối bọn hắn nghiêm ngặt thẩm tra, đối bọn hắn không đủ tín nhiệm. Trừ phi bị gieo xuống nô ấn, nếu không đừng nghĩ dung nhập cái thế giới này, nhưng là thiên kiêu cũng là thiên kiêu. Một khi bị gieo xuống nô ấn, liền thành người khác nô lệ, không có mấy người có thể tiếp nhận. Không tín nhiệm kẻ ngoại lai, cũng không thể trách những tông môn này, dù sao Niết Doanh Thiên cùng Tử Viêm Thiên khác biệt, Tử Viêm Thiên người tu hành, đại bộ phận đều là nhân tộc, chỉ có một phần nhỏ yêu tộc, đến mức chủng tộc khác, đều là số rất ít. Nhưng là tại Niết Doanh Thiên khác biệt, ở chỗ này, nhân tộc người tu hành số lượng, chỉ chiếm theo toàn bộ Niết Doanh Thiên hai thành tả hữu, mà chiếm cứ cái bệ. Cũng chỉ có 10%. Niết Doanh Thiên là chân chính vạn tộc sang sát, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, huyết tộc, linh tộc, mỹ tộc, minh tộc chờ chờ vô số chủng tộc đều có truyền thừa. Mà lại, bọn họ chiếm cứ mảng lớn chỗ tu hành, rất nhiều nơi, nhân tộc không được đặt chân, nếu không liền sẽ bị trực tiếp đánh giết, thậm chí làm không cẩn thận, sẽ khiến hai tộc đại chiến. Tóm lại, tại Niết Doanh Thiên không chỉ phải cẩn thận nhân tộc, càng phải cẩn thận chủng tộc khác. Niết Doanh Thiên là một cái chánh thức hung hiểm có kỳ ngộ cùng tồn tại thế giới. Hung hiểm lớn bao nhiêu, kỳ ngộ liền lớn bấy nhiêu, tại Niết Doanh Thiên còn có vô số hỗn độn thời đại chảy rơi xuống man hoang chi địa, hàng năm đều hấp dẫn lấy vô số người mạo hiểm, hàng năm đều có vô số người chết ở bên trong. Đồng dạng, hàng năm đều có vô số bảo vật từ bên trong được mang đi ra. Nếu như nói Tử Viêm Thiên đã bị đám người bọn họ thăm dò 8-9 phần 10, như vậy Niết Doanh Thiên cũng là một mảnh man hoang chi địa, thăm dò bộ phận, không đủ 1-2 phần 10. Theo lý thuyết, Niết Doanh Thiên cường giả như mây, vạn tộc sang sát, thăm dò cần phải thật nhanh mới đúng. Nhưng là Niết Doanh Thiên các đại thế lực ở giữa, quan hệ phức tạp, rất nhiều nơi, bị cường đại thái cổ chủng tộc chiếm cứ, bọn họ chính mình không thăm dò, cũng không cho phép người khác thăm dò. Chỉ có một số nhỏ nơi vô chủ. Mới có thể hấp dẫn nhà mạo hiểm tiến đến thám hiểm, nhưng là dù vậy, những cái kia vô cùng chủ hiểm địa, bởi vì vì thiên đạo pháp tắc giam cầm, rất nhiều nơi căn bản vào không được, mọi người chỉ có thể ở bên ngoài thăm dò. Cho nên, nâng lên Niết Doanh Thiên, Tử Viêm Thiên vô số cường giả lòng sinh hướng tới, nhưng lại không có có đảm lượng đi qua. Bây giờ, U Linh thuyền sắp cập bờ, lập tức liền muốn đạp vào trong truyền thuyết man hoang chi địa, vô tận hung hiểm cùng bảo tàng đều đang đợi lấy mọi người. Hưng phấn cùng khẩn trương tràn ngập trong lòng mọi người. Lão đại, chúng ta muốn hay không ngồi chiến hạm cập bờ? Mở ra U Linh thuyền quá chiêu diêu, vạn nhất Tử Viêm Thiên tin tức trước chúng ta một bước truyền đến nơi này, chúng ta lập tức liền bại lộ. Hạ thần nói, Long Trần gật đầu nói, xác thực phải khiêm tốn một chút, theo lý thuyết, Tử Viêm Thiên tin tức, không thể làm sao nhanh truyền đến nơi đây. Ta nghe ngóng, Tử Viêm Thiên vượt qua thiên hà đi vào Niết Doanh Thiên. Tuyến đường đi an toàn tình huống dưới, nhanh nhất cũng muốn nửa năm. Chúng ta trước trước sau sau, cũng liền xài hai cái tháng sau thời gian mà thôi, phương diện tin tức, tạm thời không cần lo lắng. Bất quá, niết doanh thiên thái cổ di tộc quá nhiều. Rất nhiều đều cùng nhân tộc quan hệ không tốt, chúng ta vẫn là điều thấp một chút, trước thăm dò tình thế lại nói, không muốn vừa lên đến, liền đến cái vạn chúng chú mục. Niết doanh thiên cũng không so tử viêm thiên, ở chỗ này, hắn cũng không có người giúp đỡ chỗ dựa, đến kiềm chế một chút đến mới được. Lão đại, chúng ta tiến vào niết doanh thiên, ngài có phải hay không sẽ mang theo chúng ta đi thăm dò một số man hoang di tích a? Chúng ta thuận tiện phát điểm tài. Quách Nhiên nhịn không được nói. Thăm dò di tích các ngươi tốt nhất đợi khi tìm được mặt niệm rồi nói sau, đến mức ta. Thôi được rồi, ta vận rủi cuốn thân, mỗi lần thám hiểm đều là cửu tử nhất sinh, không đi cùng với ta, các ngươi ngược lại an toàn hơn một số. Long Trần cười khổ nói. Lần trước tại 3000 thế giới bên trong thám hiểm, nếu như không phải thiên đồng nhất tộc lão giả xuất thủ, bọn họ khả năng đã toàn bộ chết tại dưới đất mộ huyệt bên trong. Những cái kia kinh khủng thái cổ ma thi, hiện đang hồi tưởng lại đến, cũng đều là thiên tôn cấp bậc, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Loại kia cảm giác bất lực, Long Trần đời này cũng không muốn đã trải qua, hắn cũng không muốn dựa vào vận khí còn sống. Hắn nhất định phải có tuyệt đối năng lực tự vệ, lại đi lãng. Vừa nhắc tới mặt niệm, Hà Thần cùng Quách Nhiên nhất thời hai mắt phát sáng, mặt niệm cùng bọn hắn đã hẹn, chờ đến niết doanh thiên, liền dẫn bọn hắn làm một món lớn. Mặt niệm là ai? Gây án lão thủ, giàu đến chảy mỡ, đi theo hắn lăn lộn, tuyệt đối có chất béo có thể kiếm. Âm âm. Bỗng nhiên nơi xa ẩn ẩn có tiếng oanh minh vang lên, mọi người sững sờ. Tình huống như thế nào? Có yêu tộc khí tức. Hạ Thần nhìn phía xa, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Theo U Linh thuyền cấp tốc chạy như bay, rất nhanh, giữa thiên địa yêu khí càng ngày càng nặng. Cái kia tiếng oanh minh cũng càng ngày càng vang. Là hải yêu thủy triều, hải yêu hướng lục địa làm khó dễ. Long Trần đạo, hắn trải qua yêu triều. Hàng tỷ hải yêu, cùng một chỗ lao nhanh, đẩy mạnh sóng nước bên trong dung nhập lực lượng của bọn nó, liền như là siêu cấp cường giả bạo phát thần thuật, có thể trong nháy mắt phá hủy nhân tộc công sự phòng ngự. Mà sóng biển sau hải yêu nhóm, liền có thể thừa cơ phát động đồ sát, hình ảnh kia cực kỳ huyết tinh khủng bố, nghĩ không ra, bọn họ vừa mới đến nơi đây, liền gặp loại tình huống này. Đi qua nhìn một chút, nếu như hải yêu đối phó là nhân tộc, liền giúp một chút, nếu như là tộc khác, lại nghiên cứu là giúp hay là không giúp. Long Trần nói, U Linh thuyền một đường chạy như bay, rất nhanh liền thấy phía trước lục địa, trên lục địa lít nha lít nhít hải yêu, đang điên cuồng xung kích về đằng trước. Từng đạo thần huy rơi vào yêu thú bên trong, đem đám yêu thú nổ ầm vang sụp đổ, Dư Thanh Tuyển nói, là nhân tộc phát động thuật pháp. Cái kia liền đi giúp một chút đi. Long Trần gật đầu nói, hắn cũng đã nhìn ra, công kích kia ẩn chứa thần hồn ba động, hẳn là nhân tộc tại phản kháng. Được rồi, Hạ Thần hưng phấn mà lên tiếng. Đem U Linh thuyền tốc độ tăng lên tới cực hạn, đối với hải yêu nhóm thẳng tiến lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4070, lấy oán báo ân. Theo U Linh thuyền bay về phía trước trì, rất nhanh phía trước xuất hiện vô tận yêu thú, để mọi người khiếp sợ là, những thứ này yêu thú, đại đa số đều là tiên vương cấp tồn tại, số lượng vô cùng vô tận. Làm U Linh thuyền lái tới, vô số yêu thú hoảng sợ đào tẩu, thế nhưng là tốc độ của bọn hắn chậm, làm U Linh thuyền đến bọn họ bên người thời điểm, thân thể của bọn nó một trận cứng ngắc, sau đó cứ như vậy trôi nổi trên mặt biển. Đã chết. U Linh thuyền bổ sung khí tức khủng bố, liền liền thiên tôn cấp yêu thú, cũng không dám tới gần, những thứ này tiên vương cấp yêu thú. Bị khí tức kia xâm nhiễm, trong nháy mắt tử vong. U Linh thuyền những nơi đi qua, vô tận yêu thú trôi nổi trên mặt biển, căn bản không cần long huyết chiến sĩ nhóm xuất thủ. Bất quá bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, ào ào đem những thi thể này vớt lên đến, bọn họ biết Long Trần vẫn luôn đang thu thập thi thể. Long Trần đem những thi thể này, trực tiếp ném vào hỗn độn không gian, để hắc thổ thôn phệ, dù sao phù tan cổ mộc cùng thái âm chi mộc trưởng thành, cần quá nhiều sinh mệnh chi lực, liền giống như cái động không đáy, loại này thi thể có bao nhiêu long trần liền muốn bao nhiêu. Tuy nhiên phù tang cổ mộc cùng thái âm chi mộc vẫn còn ấu sinh kỳ, nhưng là bọn họ có thể cho long trần cung cấp sinh mệnh chi lực, có thể nói là vô cùng vô tận, hắn ngoại trừ ánh mắt bên ngoài, thịt vết thương trên người, căn bản không để trong lòng. Theo U Linh thuyền một đường bay về phía trước trì, phía trước dần dần thấy được lục địa, trên lục địa, như là cao như núi hải yêu nhóm, đã xông lên lục địa, điên cuồng mà gầm thét lấy. Ẩn ẩn có thể thấy được đao quang trút xuống, kiếm khí tung hoành, tại lục địa chỗ sâu, có nhân tộc cường giả tại kịch chiến hải yêu, đại địa đã bị máu tươi nhiễm đỏ, thi thể chồng chất như núi. Có thiên tôn cấp cường giả, xem ra chúng ta có chút vẻ vời cho thêm chuyện ra. Long Trần tại chiến trường chỗ sâu, cảm ứng được khí tức cường đại, không nhịn được cười một tiếng nói, những thứ này yêu thú mặc dù nhiều, nhưng là tối cường giả, cũng bất quá địa tôn cấp mà thôi, có thiên tôn cường giả tọa trấn, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Nhưng là lúc này U Linh thuyền đã thẳng tắp xông về lục địa, nơi này nước đã phi thường nhạt, muốn quay đầu đã không kịp, chỉ có thể mặc cho U Linh thuyền cứ như vậy xông lên lục địa. Âm âm. Đại địa rung động, bị U Linh thuyền cứ thế mà cho cày ra một đầu rãnh sâu. Rãnh sâu hai bên phạm là bị U Linh thuyền khí tức xâm nhiễm hải yêu nhóm toàn bộ tử vong. U Linh thuyền tốc độ quá nhanh, cường đại quán tính, một mực trên đất bằng đi tiếp mười mấy vạn dặm, thẳng vọt tới chiến trường hạch tâm mới chậm rãi dừng lại. Chiến trường hạch tâm, nguyên bản có vô số cường giả, mượn nhờ công sự phòng ngự, đang cùng hải yêu nhóm điên cuồng kịch chiến. Làm U Linh thuyền đến, vô tận hải yêu ào ào chết đi, chỉ có một ít đối lập cường đại, khoảng cách lại xa hải yêu nhóm, điên cuồng chạy trốn, U Linh thuyền vừa đến, hải yêu nhóm giống như thủy triều thối lui. Trong khoảnh khắc biến mất không còn một mảnh. Công sự phòng ngự trước, đến ngàn vạn nhân tộc cường giả, một mặt hoảng sợ nhìn lấy cái kia to lớn U Linh thuyền, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, trong mắt bọn hắn, cái này U Linh thuyền tự hồ so vô cùng vô tận hải yêu nhóm càng kinh khủng. Hoè Thúc, ngươi đem tu vi che giấu. Long Trần vụng trộm đối Hoè Thúc đạo, Hoè Thúc gật gật đầu, đem khí tức áp chế ở giới vương đỉnh phong dáng vẻ. Các ngươi là ai? Đúng lúc này, công sự phòng ngự trước đám người, lúc này mới phát hiện đứng ở đầu thuyền Long Trần bọn người. Tra hỏi người. Là một cái da thịt trắng nõn nam tử này hình dạng coi như không tệ, cũng là trên trán ngạo khí mười phần, tựa hồ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt đồng dạng. Long Trần bọn người khu động U Linh thuyền tới cứu người, chẳng khác gì là giúp bọn họ một đại ân, người kia lại không có một chút cảm kích, mở miệng hỏi thăm, giống như là thẩm vấn phạm nhân đồng dạng, làm cho lòng người bên trong khó chịu. Xem ra chúng ta là xen vào việc của người khác. Quách Nhiên nhìn lấy người kia, lại nhìn một chút những cường giả khác, biểu môi nói. Tại những người này trên mặt, bọn họ thấy được chấn kinh. Thấy được hiếu kỳ, cũng nhìn thấy địch ý, duy chỉ có không nhìn thấy một tia cảm kích. Nhiệt tình mà bị hờ hững cảm giác vô cùng không tốt, bây giờ U Linh thuyền đã mở không động, Long Trần bọn người chỉ có thể xuống thuyền rời đi. Bất quá Long Trần bọn người muốn đi, người khác cũng không muốn để bọn hắn đi, bọn họ mới vừa đi xuống U Linh thuyền, cái kia da mặt trắng noãn nam tử, liền mang theo người ngăn cản Long Trần đám người đường đi. Hỏi các ngươi lời nói đâu? Các ngươi rốt cuộc là ai? Cái này U Linh thuyền là chuyện gì xảy ra? Người câm sao? Cái kia da mặt trắng noãn nam tử gặp Long Trần không nhìn hắn. Không khỏi giận dữ. Ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi, không muốn chết liền lăn mở. Long Trần cau mày lạnh lùng thốt. Quách Nhiên, Hạ Thần mấy người cũng là nổi giận trong bụng, đám người này là ngu ngốc sao? Liền đối đãi bọn hắn như vậy ân nhân. Nếu như không phải bọn họ đến, nơi này không biết muốn chết bao nhiêu người đâu, một chút cảm kích chi tâm không có, ngược lại còn cố ý nhằm vào bọn họ, đây mà vẫn còn là người ư. Liền xem như gia súc, cũng sẽ không như vậy vong ân phụ nghĩa a. Ha ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối với ta Diệt Văn Hiên nói mạnh miệng như vậy. Cái kia da mặt trắng noãn nam tử ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười cố ý phóng xuất ra thần uy, âm thanh chấn trời cao. Cái kia da mặt trắng noãn nam tử, chính là một vị tiên vương hậu kỳ cường giả, nhưng là hắn khí tức cực kỳ khủng bố, rõ ràng là một vị song cực chí tôn. Trước đó, cũng là hắn, mang theo tất cả mọi người tại yêu thú triều bên trong, vừa đi vừa về trùng sát, không ai địch nổi, chính giết đến hưng khởi, Long Trần bọn người đến, sợ chạy yêu thú, đoạt hắn danh tiếng, nhất thời làm hắn khó chịu. Mà Long Trần bọn người, vậy mà có thể khống chế U Linh Thuyền. Cái này khiến hắn khiếp sợ đồng thời, cũng nổi lên một tia đố kỵ, lớn nhất lệnh hắn cảm thấy đố kỵ, là đẹp như tiên nữ Dư Thanh Tuyền, tay ngọc một mực kéo Long Trần cánh tay, hắn tức giận liền không đánh một chỗ tới. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi cái gì xuất thân, sau lưng có cái gì chỗ dựa, không muốn mưu toan tìm hiểu lai lịch của ta, cũng không muốn chọc giận ta, đến sò xét lai lịch của ta. Nếu không, làm ngươi hối hận thời điểm, hết thảy cũng không kịp. Long Trần nhìn lấy Diệp Văn Hiên, trong đôi mắt hiện ra một vệt lạnh ý, ngoại giới truyền ngôn một chút cũng không giả. Những thứ này bản thổ cường giả, liếc một chút liền có thể phân biệt ra được bọn họ thiên ngoại cường giả thân phận, tuy nhiên cùng vì nhân tộc, nhưng là không những sẽ không cùng ngươi có nửa điểm thân cận, ngược lại sẽ nghĩ biện pháp làm khó dễ ngươi. Bọn họ gặp Long Trần có thể khống chế U Linh Thuyền, lại là thiên ngoại chi nhân, nhìn điệu bộ này, nếu như không giao đại ra trên người bí mật, là đừng muốn rời đi. Long Trần nói chuyện thời điểm, vô tình hay cố ý nhìn về phía công sự phòng ngự bên trong một chỗ, ở nơi đó, Long Trần cảm ứng được khí tức cường đại, chỗ đó có một vị thiên tôn cấp cường giả. Chỉ bất quá vị này thiên tôn cấp cường giả, vẫn luôn không có lộ diện, tự hồ tại cố ý dung túng cái này Diệp Văn Hiên, rất hiển nhiên, bọn họ cũng không có đem Long Trần bọn người coi ra gì, bọn họ muốn Long Trần bàn giao trên người bí mật. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, liền lười nhác cùng các ngươi nhiều lời, người tới, cho ta toàn bộ cầm xuống. Diệp Văn Hiên cười lạnh một tiếng, vung tay lên, nhất thời có mười mấy cái cường giả, không có hảo ý hướng Long Trần đi tới. Phốc phốc phốc phốc. Kết quả những người kia vừa mới đi tới, chỉ thấy hàng quang lóe lên. Máu me tung tóe, mười mấy cái đầu người phóng lên tận trời. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,